Chương 401, Hỏa Ngưu, nhanh, nhanh tắt máy. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh xuyên thẳng mà qua, rất nhiều người đều không quen biết lẫn nhau, đưa mắt nhìn nhau, đầu tiên nhìn thấy chính là nhìn xem mặt bài hiện ra của đối phương, sau đó âm thầm ganh đua so sánh. Lúc này, một lão giả đang dạng chân ở trên một con trâu lớn toàn thân bốc lên hỏa diễm, vừa uống rượu, vừa thoải mái nhàn nhã nhìn vào người tu tiên qua lại, mặt lộ dáng tươi cười. Dưới cái mông của hắn, toàn thân con hỏa ngưu này thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, bốn vó di chuyển, dẫm lên cũng không phải là tường vân mà là hỏa diễm. Mỗi lần bước ra một bước cũng có thể làm cho không khí rung động, phát ra tiếng vang cộc cộc, đồng thời, có hỏa diễm theo bốn hướng mà thổi phần phật ra, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa còn biết phun ra lửa, khí thế tự nhiên vô cùng kinh người, là vẻ đẹp trai hiếm có ở trên không trung. Lão giả này miệt thị nhìn vào những người khác ở trên không trung, tự đắc không thôi, ngay ở cái vấn đề phi hành này thì ai có thể lóa mắt hơn so với ta a? Đúng lúc này, đôi mắt của hỏa ngưu trợn lớn lên, kinh ngạc nói, a, chủ nhân, đằng trước thế mà có người cưỡi tường vân có màu vàng kim, đây là làm được như thế nào? Cái gì? Tường vân? Màu vàng kim? Lão giả này sửng sốt một chút. Dương mắt nhìn lại, lập tức giật mình một cái, tê cả da đầu, thiếu chút nữa thì hũ rượu trong tay mình rơi xuống. Tê. Đó là công đức. Cái này, tại sao có thể có tường vân công đức lớn tới như vậy a? Trong ánh mắt của hắn đều đầy tia máu, gần như là gào thét lên tiếng, vội vàng nói, hỏa ngưu, nhanh, nhanh tắt máy. Tuyệt đối không thể để cho hỏa diễm chạm vào dù chỉ là một chút nào, phun ra hỏa diễm càng không được. Nhanh tắt máy giảm tốc thay đổi phương hướng, chúng ta đi vòng qua. Cảnh tượng này ở bốn phía trên không trung đều như thể mượn kịch bản của nhau mà diễn. Vốn dĩ mọi người đều phô trương sự giàu có một cách rất hòa thuận, nhưng lúc này lại thi nhau thu liễm linh quang lại, thậm chí ngay cả linh khí đều thu vào, sợ quấy nhiễu tới đại gia công đức tạo ra hiểu lầm. Một số người cưỡi linh thú, trực tiếp rọ mõm linh thú của mình lại. Nếu như để tiếng trống quá lớn làm đau nhói lỗ tai của đại gia công đức vậy chính là tai bay và gió. Trên đường đi, đám người Lý Niệm Phàm đều không gặp trở ngại, thậm chí tất cả mọi người đều nhường đường cho, yên lặng cách xa. Thật có thể nói là, công đức vừa xuất hiện thì ai dám tranh phong. Đối với biểu hiện của mọi người, Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đối với loại hành vi nhường đường này, hắn biểu thị rất hài lòng. Vượt qua lớp lớp dãy núi, chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy phía trước có ánh sáng vàng đầy trời, hình thành từng cái cột sáng, kích xạ về phía chân trời, mơ hồ còn có tiếng Phật sướng trang trọng truyền tới, làm cho mọi người cảm thấy bình tĩnh. Tiếp tục hướng về phía trước, trên một ngọn núi cao, có những ngôi chùa đứng sừng sững ở trên đó, mỗi một ngôi chùa đều là một tòa tháp mạ vàng, ánh sáng vàng huy hoàng tỏa ra từ những tòa tháp này. Cả ngọn núi được trau chuốt thành từng bậc bậc thang từ trên xuống dưới. Trước bậc thang phía dưới có một cái cột cổng cao lớn màu vàng kim, do hai vị tăng nhân trấn giữ, nên đón những vị khách qua đường. Từ bậc thang dưới núi một mực kéo dài đến tận đỉnh núi, ngọn núi rất cao, bậc thang rất dài, cứ chín bậc thang thì lại có một vị tăng nhân đứng thẳng vào vị trí mà mình phải đứng, chắp tay trước ngực, mắt nhắm rũ xuống, bên trong miệng thì không ngừng tụng kinh. Đây là có ý muốn để người bước từng bước một mà lên. Những cung điện kia tự nhiên là lóa mắt. Nhưng là theo Lý Niệm Phàm tới, danh tiếng trong nháy mắt bị cướp đi. So sánh với công đức tường vân thì ánh sáng màu vàng kim của những cung điện kia trong nháy mắt đã rơi xuống tầm thường. Không chỉ là công đức tường vân càng quang minh chính đại hơn mà còn mang theo một loại khí chất. Bắt đầu so sánh, cung điện màu vàng kim không chỉ có mờ đi hơn nữa có phần phàm tục. Không cẩn thận đoạt danh tiếng, quả thực là không có ý tứ. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút không có ý tứ. Vừa mới chuẩn bị hạ xuống đất đã thấy bên trong chùa miếu có một thân ảnh cưỡi mây mà tới, chẳng mấy chốc đã rơi vào trước mặt mọi người, chính là Nguyệt Đồ. Nàng ta chắp tay trước ngực, mở miệng nói, Nguyệt Đồ bái kiến Lý công tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười, Nguyệt Đồ Bồ Tát, đã lâu không gặp. Ngươi lần này thế nhưng là nhân vật chính, sao có thể để ngươi cực khổ tự mình ra đón? Lý công tử có thể tới, một người đủ để chống đỡ lên tất cả. Nguyệt Đồ hiện ra vẻ mặt thành khẩn, Nguyệt Đồ bất kể như thế nào cũng nên tự mình ra đón. Nàng ta làm một cái động tác mời, Lý công tử tự nhiên không cần bước từng bước mà lên, bay thẳng vào trong miếu là được. Hóa ra là mở ra một con đường để cho ta đi nhanh tới. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đi theo Nguyệt Độ bay về phía đại điện bên trong chùa miếu. Bên dưới, những người còn đang leo bậc thang đi lên kia không thể không ngửa đầu nhìn lên. Chỉ có thể nhìn thấy một đám tường vân màu vàng kim nhẹ nhàng trôi qua trên đỉnh đầu, giống như muốn nói, chúng ta không giống. Trên đường, Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, vẫn là nói, Nguyệt Độ Bồ Tát, gần đây gặp Phật tử các ngươi, chỉ có điều, hắn chỉ sợ không cách nào tới. Nguyệt Độ hơi sững sờ, mở miệng nói, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lý Niệm Phàm khẽ thở dài, nói lại một lần chuyện đã xảy ra, cuối cùng lắc đầu nói, chuyện khó khăn nhất trên thế gian chính là tình cảm của con người, không người có thể can thiệp, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Lý Niệm Phàm thật ra thì rất muốn giúp, nhưng là loại chuyện này người ngoài thế nhưng là căn bản không thể nào nhúng tay vào, áp đặt can thiệp, sẽ chỉ có tác dụng ngược lại, chỉ có thể nghĩ ra những cách đường vòng. Ai, thật lãng phí khi kiếp trước ta đã xem quá nhiều bộ phim truyền hình về các loại mối tình giật gân, và khi sự việc xảy ra ở trước mắt, ta vậy mà thậm chí không biết nói một lời nào để mà an ủi, những loại rối rắm về tình cảm này thật là rất ít cách xử lý A-di-đà-phật. Giọng điệu của Nguyệt Đồ lộ ra vẻ phức tạp rồi nói, một kiếp này của giới sắc quả nhiên là tránh không được. Tiếp theo, Nguyệt Đồ rơi vào trầm mặc, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng mấy chốc mọi người đã đi tới đại điện, trong đại điện rất rộng rãi, vàng son lộng lẫy, cũng không có bài biện dư thừa, chỉ có mấy cây cột chống đỡ mái nhà, có hòa thượng tiếp đãi đông đảo người tới. Số người có rất nhiều, nhìn thể diện Phật giáo vẫn là rất đủ, dù sao phạm vi truyền bá quá rộng, cao hơn một đoạn so với tông phái, đây là một giáo phái độc lập. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không để ý quá nhiều đến những người qua đường này, cũng chỉ là nhìn lướt qua, tuy nhiên hắn lại là ngôi sao sáng nhất. Muốn không để cho người ta chú ý tới cũng quá khó khăn, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn rất nhiều người quen cùng nhau tụ tới. Tử Diệp, Linh Trúc, Tiêu Thừa Phong, Bùi An và Cố Trường Thanh. Bọn họ tự nhiên nằm ở trong hàng ngũ được mời, hơn nữa đã tới từ sớm, đã tự mình tụ tập thành một đống, nhìn thấy Lý Niệm Phàm tới thì lập tức đi tới chào hỏi, Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười đáp lễ nói, ha ha ha, hóa ra các ngươi cũng tới. Nguyệt Đồ đề nghị. Lý Công Tử, không bằng ta sắp xếp một căn phòng, mọi người cùng nhau tự ôn chuyện là được. Lý Niệm Phàm gật đầu, rất tốt. Chẳng mấy chốc. Mọi người đã rời khỏi đại điện, tiến về một căn phòng ở hậu đường. Những người khác thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mãi cho tới khi đám người Lý Niệm Phàm rời đi, lúc này mới dám bắt đầu bàn tán. Tình huống như thế nào? Thế mà có người có thể dẫm lên công đức tường vân. Hắn từ nơi nào lấy được nhiều công đức như vậy a? Ta đã lớn như thế này rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của công đức a. Ông trời bất công a, mỗi ngày ta đều tự cứu phạm nhân từ trong miệng yêu quái, làm sao mà cũng không thấy cho ta một chút công đức nào a. Quan trọng là hắn còn là phạm nhân. Phạm nhân có thể có nhiều công đức như vậy sao? Chẳng lẽ kiếp trước cứu vớt thế giới? Chương 402, trong rau này, có độc. Lý Niệm Phàm tự nhiên không rảnh đi để ý tới đám quần chúng ăn dưa thở ngắn than dài sợ hãi thán phục kia, mà là đi theo Nguyệt Đồ, đi tới một căn phòng yên tĩnh. Căn phòng này khác với vẻ vàng son lộng lẫy ở bên ngoài, toát ra một loại hương thơm của đàn hương, cũng không khác gì cách bài trí nơi ở của người bình thường, bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, lập tức để Lý Niệm Phàm thuận mắt hơn nhiều. Đã thấy nhiều màu vàng kim rồi, con mắt cũng đã là đau. Vẫn là bình thường chút mới thích hợp ta. Lý Công Tử, mời ngồi. Nguyệt Đồ ân cần mời Lý Niệm Phàm ngồi xuống. Đồng thời bảo cho người đi dâng trà. So với những nơi khác, nơi này của Nguyệt Đồ quả thực là để cho Lý Niệm Phàm có chút thất vọng. Không cần biết là quỷ sai, hay là Lý Ngư Cung, còn là Hạ Triều, tới chỗ bọn họ một lần không phải là nữ quỷ xinh đẹp thì chính là bạn tinh yêu mị, còn có cung nữ dáng người thước tha, chỗ nào không phải lợi ích tràn đầy. Để cho người ta lưu luyến quên lối về. Nhìn lại nơi này, chỉ có một đống hòa thượng cạo trọc đầu, cũng chỉ có vầng trán sáng là có thể nhìn một chút. Xem ra không thích hợp làm khách ở Phật giáo. Lý Niệm Phàm ghi tạc trong lòng, sau này du lịch thì vẫn là nên chuyển sang nơi khác chơi mới thỏa đáng. Ngoại trừ nhân viên phục vụ không được ra thì món ăn hiển nhiên cũng không được, đầy bàn toàn là đồ ăn chay, dùng nước thì có thể dùng nước canh lục tới hình dung thì tuyệt đối không quá đáng. Nguyệt Đồ, ta đây không thể không nói một chút. Bùi An nhịn không được mở miệng nói, mọi người tốt xấu gì cũng là quen biết nhau đã lâu, nếu như nghèo quá thì cứ lên tiếng với chúng ta một câu, chỉ dùng những đồ ăn này tới chiêu đãi chúng ta, có chút không thể nào nói nổi đi. Mấu chốt là, cao nhân còn đang ở đây à, thân phận cao quý tới cỡ nào, những đồ ăn này của ngươi làm sao mà không biết xấu hổ còn mang ra. Miếng ăn của Phật giáo ta là cùng khổ. Vẻ mặt Nguyệt Độ có chút xấu hổ, khổ sở nói, tuy nhiên đây đều là do chùa miếng chúng ta tự mình trồng, hơn nữa linh quả xung quanh có thể thu thập đều thu thập tới, hương vị có lẽ vẫn là có thể. Linh Trúc mang theo thuộc tính ăn hàng, cũng không nhiều lời, đã gắp lên một cọng rau xanh, đưa vào trong miệng của mình, ta ô, mi mi mi, miệng của nàng ta chỉ nhai có mấy lần, lập tức con ngươi phóng lớn, cứng đờ. Miệng há to lên, phốc một tiếng. Rau xanh từ trong miệng của nàng ta như bão tố bay ra ngoài. Không được, ta không được. Nàng đều rơi lệ. Thân thể co quắp lại dựa vào trên người Tử Diệp. Còn vừa hối hận dùng tay quệt lấy miệng của mình, vô lực nói, ta sống tới lớn như thế này rồi, còn chưa từng nghĩ tới trên thế giới còn có thứ đồ khó ăn như thế này, trong rau này, có độc, ta sống không được nữa. Những người khác đều âm thầm thu hồi đũa chính mình cầm sắp duỗi ra. Ném ánh mắt sùng kính đối với Linh Trúc. Đôi mắt biết nói lời cảm tạ bằng hữu đã thử độc. Tử Diệp thì rớt một hột mồ hôi, thấp giọng nói, được rồi, độc gì mà có thể hạ độc chết ngươi, dậy mau đi. Khó ăn với ta mà nói thì chính là độc lợi hại nhất trong thiên hạ. Chỉ có món ngon mới có thể cứu ta. Linh Trúc ôm chặt lấy Tử Diệp, thâm tình chậm rãi nói, Tử Diệp tỷ tỷ, ta biết ngươi còn cất giấu một quả quyết, cứu ta a. Ha ha ha, thật là một người ăn hàng. Lý Niệm Phàm nhìn không được lắc đầu cười, chỗ này của ta chính là không bao giờ thiếu món ngon, chuyến đi tới này, ngược lại là ngoại ý muốn mà thu hoạch được một con ký lân, lộc ăn của các ngươi không cạn a. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, trên bàn lập tức thêm ra hơn hai cái chân kỳ lân. Thịt của kỳ lân quá nhiều, để cho tiện giữ gìn, Lý Niệm Phàm đã gia công xử lý hai cái đùi này. Làm thành thịt khô ướp gia vị. Nghĩ không ra hương vị thế mà cũng cực kỳ tốt, mùi thơm của thịt khô cũng không nồng đậm, thuộc về loại hình nội liễm, tuy nhiên hai mắt của tất cả mọi người đều sáng lên nhìn chằm chằm vào, món ăn mà cao nhân lấy ra vậy tuyệt đối chính là những món ăn ngon nhất trong nhân thế a, hoa, tạ ơn Lý công tử. Linh Trúc tuyệt không khách khí, hai mắt tỏa ánh sáng, như lang như hổ đánh tới, không kịp chờ đợi nâng một cái chân lên, một thân một mình bắt đầu gặm. Những người khác thì miệng khẽ giật giật trơ mắt mà nhìn. Có ý tứ gì à? Tổng cộng chỉ có hai cái chân. Một mình ngươi đi ôm một cái, không nói đạo nghĩa như vậy sao? Nhanh! Còn là Tử Diệp hiểu rõ Linh Trúc, nói lời thúc giục, đừng có ngây người, cái chân còn lại này chúng ta tranh thủ thời gian chia, bằng không đợi tới lúc nàng ăn xong cái chân kia thì cái chân còn lại này cũng không giữ được. Cái gì, có thể hung tàn như vậy sao? Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh, nhanh lên, nhanh lên! Nhanh lên! Mọi người chỗ nào còn giống như tiên nhân nữa, quả thực chính là cường đạo, còn muốn tích cực hơn cả lúc chia linh bảo, nhìn chằm chằm vào từng miếng thịt kia, vội đến độ mặt đỏ rần. Chỉ là cắn miếng đầu tiên. Mọi người lập tức bị cảm giác thịt mềm mại cho chinh phục, nhìn không được nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Độc tố của Linh Trúc lập tức bị làm khô, bên trong miệng nhét tràn đầy thịt, nói chuyện cũng không lưu loát, thịt kỳ lân quả nhiên là khác biệt. Xem như sống qua nhiều năm như vậy ta cũng chưa có cơ hội nếm qua a. Hi hi ha ha, kỳ lân này chính là một con kỳ lân đần độn, lúc xuất hiện thì rất là ngưu bức, nhưng cuối cùng bị lôi bổ cho mà tiêu tùng bốc khói. Níp níp tới chủ đề, cười ha ha lên nhanh chóng kể lại quá trình lúc đó. Người khác đều là vừa ăn, vừa phấn khởi nghe kể chuyện. Sau đó thì bộc phát ra tiếng cười vang. Chỉ ngoại trừ Nguyệt Độ ra. Vốn là nàng ta còn đang ăn sung sướng theo mọi người, lúc này lại yên lặng buông miếng thịt trên tay xuống, thịt bên trong miệng cũng nhả ra, chu mỏ, trong hốc mắt bao hàm nước mắt. Cái này phải nhớ tới lúc Lý Niệm Phàm nói Phật tử không được ăn ba loại thịt, một là nhìn thấy bị giết, hai là nghe thấy giết, ba là tự tay giết, tâm tình của nàng sụp đổ. Ăn cơm thì ăn cơm đi, tại sao còn phải kể ra câu chuyện này à, còn có thể để cho người ta ăn cơm một cách vui sướng hay không? Món ngon vốn đã ở trong miệng rồi, bây giờ vậy mà phải nhổ ra. Trong nhân thế còn có chuyện đau khổ nào hơn so với chuyện này sao? Linh Trúc dùng sức nhìn chằm chằm vào khối thịt đó. nuốt xuống từng ngụm nước bọt, a. Nguyệt Đồ Bồ Tát làm sao mà ngươi lại không ăn a? Nguyệt Đồ ủy khuất mím môi nói, thịt không nghe thấy bị giết thì mới có thể ăn, vừa rồi nghe được quá trình giết, ta. Linh Trúc mừng rỡ, trực tiếp cắt ngang, quá tốt rồi, ngươi không ăn thì ta ăn. Nguyệt Đồ, A-di-đà Phật. Sau đó, mọi người vui sướng ăn chân giò kỳ lân, chỉ có Nguyệt Đồ khổ cực ngồi cùng một đám ăn thịt mà mình phải nhai rau. Sau khi ăn uống no nê, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ thoải mái. Tiêu Thừa Phong lau miệng, bắt đầu thổi gió nói, Lý công tử. Kỳ lân này thế mà dám can đảm mai phục công tử, đây là ta không ở đó, bằng không chắc chắn sẽ một kiếm bổ nó. Lời này nói ra mọi người rất tự giác bỏ qua. Tử Diệp cau mày nói, như vậy xem ra, đại kiếp trước đó thế mà có quan hệ với kỳ lân nhất tộc, thế nhưng là xem như ở thời kỳ viễn cổ, cũng chỉ nghe Long và Phượng, có rất ít tin tức về bọn nó, ẩn nấp tới thật là lâu. Linh Trúc đang ôm lấy xương đùi không còn thịt vừa liếp láp, vừa nói, ta cũng cho rằng kỳ lân nhất tộc sớm đã bị diệt tuyệt. Lý Niệm Phàm đột nhiên nói, nếu như theo cố sự ta biết không sai thì kỳ lân nhất tộc ngược lại là tham dự phong thần bản. Tử Diệp lập tức nghiêm mặt, mở miệng nói, còn xin Lý công tử nói cho biết. Bên trong phong thần bản nhắc tới một loại thần thú, tên gọi Tứ Bất Tượng, các ngươi đây hẳn là đều nhớ đi, mà Tứ Bất Tượng này, chính là con trai trưởng của Thủy Kỳ Lân. Chương 403, trong thiên cung còn có thần tiên không? Phong thần bản là cố sự mà Lý Niệm Phàm kể, mọi người tự nhiên rất quen thuộc, Tử Diệp thì càng là thường xuyên tới nghe, dù sao, cố sự này là kể về quá trình hình thành và xuất hiện của thiên cung. Tuy nhiên, chuyện này không có đề cập qua ở bên trong cố sự, để tất cả mọi người không thể không giật nảy cả mình, Tứ Bất Tượng là con trai trưởng của Kỳ Lân. Hẳn là, đúng vậy. Lý Niệm Phàm cũng có chút không xác định. Chuyện thần thoại xưa thật sự là có chút lẫn lộn, đến cùng có phải là hoàn toàn giống với thế giới này hay không thì hắn không thể nào dám chắc được. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, chuyện này kể ra thì rất dài dòng, vào thời kỳ đầu của sự phân chia thiên địa, bốn nguyên tố là địa thủy hỏa phong sinh ra, làm không gian hồng hoang không ổn định, bốn nguyên tố này theo thời gian dần trôi qua diễn biến thành thần thú hỗn độn, chính là Tổ Long, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân, phân biệt thống lĩnh lân giáp nắm giữ hải dương. Thống lĩnh phi cầm, nắm giữ bầu trời, cùng nắm giữ đại địa. Sau đó thì sao? Hỏa Phượng nhìn vào Lý Niệm Phàm, giọng nói cũng có chút run rẩy. Mà ngay cả Long Nhi cũng không nháy mắt một cái nào nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm. Mắt to chớp chớp tràn đầy vẻ tò mò. Nàng ta thường xuyên ở hậu viện, muốn từ chỗ tổ tiên nhà mình hỏi thăm chuyện thời viễn cổ, nhưng tổ tiên chính là không chịu nói ra, sợ bị thiên đạo cảm ứng tới. Vẫn là ca ca lợi hại, muốn nói thì nói, muốn chửi thì chửi cũng không thấy thiên đạo tìm tới. Đây chính là lịch sử của tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân A. Về sau. Lý Niệm Phàm dừng một chút, lúc này mới nói, tam tộc tuân theo khí vận thiên địa mà sinh, sinh ra chính là đỉnh phong, vì cướp đoạt quyền khống chế hồng hoàng mà bạo phát ra một trận hỗn chiến, trận chiến này khiến thiên địa tối tăm. Nhật Nguyệt ảm đạm. Nó thậm chí còn phá vỡ một thế giới thời hồng hoang hỗn loạn thành từng mảnh, sinh linh lầm than. Long Nhi giật mình há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, thế mà lợi hại như vậy. Nhà mình vì tổ tiên kia trốn đến không chịu ra thế mà còn có lịch sử huy hoàng như vậy. Đương nhiên lợi hại, dù sao cũng là thần thú theo thiên địa mà thành. Lý Niệm Phàm trở về chủ đề chính, tam tộc hỗn chiến, cả ba đều thương, xông ra đại họa. Từ đó bị thiên địa trách phạt, khí vận giảm nhiều, bắt đầu từ đỉnh phong rơi xuống, mà Thủy Kỳ Lân vì bảo toàn tộc vận. Này mới để cho con trai trưởng của chính mình cũng chính là Tứ Bất Tượng gia nhập phong thần, trở thành tọa kỵ của Khương Tử Nha, đồng thời ưng thuận, Kỳ Lân thường xuất ẩn, tất có tham vọng to lớn hơn. Thì ra là thế. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời còn có chấn kinh. Cố sự tuy ngắn. Nhưng thế giới mở ra là một thế giới rộng lớn mà họ chưa bao giờ nghe đến và thậm chí họ không thể nghĩ đến. Tử Diệp hít sâu một hơi nói, Kỳ Lân nhất tộc lợi hại như vậy, khó trách giả tâm lớn tới như vậy, dường như sau khi phong thần cuối cùng cũng không thấy xuất hiện, hóa ra là cấu hết ma tộc đi. Lý Niệm Phàm nhìn vào Tử Diệp, đột nhiên tâm niệm vừa động, hiếu kỳ hỏi, Tử Diệp tiên tử lần trước nói muốn trùng kiến thiên cung, tiến triển như thế nào rồi? Tử Diệp không dám giấu giếm, nói thẳng, Lý công tử, chúng ta đã tìm được thiên cung. Tìm được thiên cung rồi. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, sau đó giật nảy cả mình. Không nghĩ tới chính mình chỉ thuận miệng hỏi một chút, thế mà lại đạt được tin tức kinh thiên như thế. Đây chính là thiên cung a. Nói tới là tới rồi. Vậy Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, Nguyệt Lão Vân, vân những thần tiên này còn ở đó hay không? Hắn nhìn vào Tử Diệp. Cảm giác buồn tim của mình cũng không thể không gia tốc đập nhanh lên, xác nhận lại hỏi, thật tìm được thiên cung rồi. Tử Diệp gật đầu, sau đó nàng ta do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định phải thẳng thắn mà đối đãi, mở miệng nói, Lý công tử, thật ra thì ta là nghĩa nữ thứ bảy mà Vương Mẫu ở thiên cung thu dưỡng, trước đó cũng không phải là tận lực muốn giấu, thật sự là rất có lỗi. Lý Niệm Phàm lại sững sờ, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng phản ứng ngược lại là rất nhỏ, hắn sớm đã nhìn ra, khí chất của Tử Diệp rõ ràng không phải là tiên nhân bình thường. Nghĩa nữ thứ bảy này vậy có phải là thất tiên nữ hay không? Tử Diệp khe khẽ gật đầu. Ai ia? Chính mình thế mà gặp được thất tiên nữ, còn kết giao bằng hữu. Lý Niệm Phàm nhìn chằm chằm vào Tử Diệp, rất muốn hỏi Tử Diệp có biết Đổng Vĩnh hay không, nghĩ lại thôi được rồi. Nhớ rõ lúc ban đầu khi gặp được tiên nhân, chính mình còn đang suy nghĩ về việc sẽ có thất tiên nữ từ trên trời rơi xuống, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Tử Diệp bị Lý Niệm Phàm nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt lập tức có chút đỏ lên, nai và ngơ ngác, không biết nên thận trọng tránh đi hay là nên dũng cảm tới đối mặt. Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi, trong thiên cung còn có thần tiên không? Tử Diệp khẽ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, mặt lộ vẻ bi thương. Thấp giọng nói, trước kia là có, chẳng qua bây giờ, thần tiên trong thiên cung đều bị phong ấn. Hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đại kiếp trước đó, có thể may mắn còn sống sót thì chỉ sợ không nhiều. Hắn nhịn không được rơi vào trầm tư. Chính mình đây là tới một cái thế giới tu tiên như thế nào a? Cái này rõ ràng chính là một trận loại bỏ quy mô lớn a, chẳng lẽ là ở vào thời kỳ cuối bên trong chuyện thần thoại xưa? Còn phát triển tiếp như vậy, hắn nghi ngờ trong thiên địa ngay cả người tu tiên đều sẽ biến mất. Tới lúc đó, toàn thế giới đều chỉ còn lại phàm nhân. Sau đó, lại tiến hóa một lần nữa, cuối cùng phát triển khoa học kỹ thuật. Tà sát, sẽ không thật sự như vậy chứ. Lý Niệm Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy não của chính mình có phần to. Bất kể có phải như vậy hay không đều không liên quan tới mình, sống ở thời điểm này mới là quan trọng nhất. Hắn liếm môi một cái. Nhìn không được thử hỏi dò nói, vậy, ta có thể đi nhìn xem không? Đây chính là thiên cung a, đã tới, làm sao cũng phải đi tham quan một lần a. Ở cái nhìn soi mói của Lý Niệm Phàm, Tử Diệp khẽ gật đầu, tự nhiên có thể. Lý công tử là công đức thánh thể, trên trời dưới đất đều có thể đi. Lý Niệm Phàm lập tức đắc ý, như vậy rất tốt, rất tốt. Sau khi đơn giản kể lại chuyện, Nguyệt Đồ nhiệt tình đề nghị, mời mọi người tham quan Linh Sơn. Lý Niệm Phàm vui vẻ tiếp nhận. Có hướng dẫn du lịch giải thích rõ, Lý Niệm Phàm lập tức có nhận thức sâu hơn đối với Linh Sơn, hơn nữa, bởi vì muốn biểu hiện tốt ở trước mặt Lý Niệm Phàm một chút, Nguyệt Đồ càng là miêu tả lại quy hoạch và cảnh rộng lớn trong tương lai ra. Linh Sơn, so với trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Mà ngay cả những ngọn núi chập trùng liên miên kia mà nói. Ở trong miêu tả của Nguyệt Đồ, sau này mỗi một ngọn núi chính là một cung điện kim cương của Phật môn, càng là sẽ có sự thay đổi lớn, nâng núi cao lên kéo mây trắng xuống tới, để trong này trở thành một cái Phật quốc. Mục tiêu này không thể nói là không to lớn, Lý Niệm Phàm nhìn vào dãy núi mênh mông vô bờ này, có chút khó có thể tưởng tượng đó là huy hoàng cỡ nào, chỉ sợ là tiếp cận thời điểm huy hoàng nhất của Phật giáo đi. Mà nhìn vào trước mắt mà nói, sự phát triển của Phật giáo cũng đã đi vào quỹ đạo, môn đồ đông đảo. Bên trong cung điện còn có rất nhiều hòa thượng tham thiền. Hơn nữa mỗi một tên đều là tu sĩ, trình độ to lớn sớm đã vượt qua tông phái. Lúc này, mọi người đã đến một khoảng sân ở sân sau của đại điện, viện lạc chỗ này xung quanh đều trồng đầy cây phong, lại không bị ảnh hưởng bởi mùa, cành lá vẫn rậm rạp, kỳ quái là, lá đều là màu vàng, hơn nữa theo gió thổi qua, rơi vào trong sân liên tục không ngừng, bay múa đầy trời, làm trên mặt đất trải lên từng lớp lá thật dày. Chương 404, Đại Ma Vương ta không sợ hãi. Trong sân, một hòa thượng nhỏ đang cầm một cái chổi còn muốn cao lớn hơn so với hắn đang quét lấy lá rụng đầy đất này. Niếp Niếp nhìn vào cảm thấy buồn cười, nhìn không được cười hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi quyết thế này tới bao giờ mới xong? Tiểu hòa thượng dừng lại, nhìn thấy mọi người, lập tức buông cái chổi chạy chậm tới, quét cho hết, giới sát sư huynh từng nói, chờ ta quét xong những lá rụng này, hắn sẽ trở về. Niếp Niếp nở nụ cười, tiểu hòa thượng, ngươi thật ngốc, lời này hiển nhiên là nói đùa với ngươi. Ngươi gạt người. Tiểu hòa thượng vô cùng nghiêm túc. Bảo vệ sư huynh, giới sắc sư huynh chưa từng lừa dối. Niếp Niếp nhếch miệng, sư huynh kia của ngươi cũng không phải hòa thượng đứng đắn gì. Mọi người cùng đi một đường với giới sắc, tự nhiên hiểu rõ tính cách của hắn, ở một khía cạnh nào đó, hắn quả thực không phải là một hòa thượng đứng đắn. Nguyệt Đồ mở miệng nói, được rồi, giới si, tranh thủ thời gian chào hỏi khách nhân đi. A-di-đà Phật, gặp qua các vị thí chủ. Giới si chắp tay trước ngực, đến có mấy phần dáng vẻ, sau đó thì mong đợi nhìn về phía Nguyệt Đồ hỏi, Bồ Tát, giới sắc sư huynh trở về rồi sao? Nguyệt Đồ nói, lá ngươi còn chưa có quét xong thì tự nhiên còn chưa trở về. Nha! Giới si thất vọng cúi thấp đầu, xoay người một lần nữa đi trở về quét lá. Nguyệt Đồ nhìn vào tiểu hòa thượng kia, nói lời giới thiệu, hắn là cô nhi, được người đặt ở cổng chùa Tây Sơn Tự, có ngộ tính về Phật Pháp không thua kém gì với giới sắc, trong số mệnh ngược lại là không có bao nhiêu kiếp nạn, nhưng trong lòng lại có một chữ si. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cho nên các ngươi mới để cho hắn một mực quét cát, trông cậy dùng cái này hóa giải si của hắn. Lý Công Tử nói một câu trúng đích, quả thực như thế. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu, giới sắc dẫn hắn nhập môn. Quan hệ của hai người vô cùng tốt. Lý Niệm Phàm nhìn vào viện lạc một lúc, chỉ cảm thấy tiểu hòa thượng này và lá phong sen lẫn này thành một bức họa tuyệt mỹ, dễ dàng để cho tâm tư của người ta trở nên yên tĩnh. Hắn đột nhiên nhìn thấy một cái cây đứng gần cửa sân, cao bằng một người, tán cây như vung, lá cây thành tam giác, vô cùng xanh tươi, tạo nên sự tương phản nặng nề với những chiếc lá phong ú vàng. Mở miệng nói, đó là cây bồ đề đi. Nguyệt Đồ nói, đúng vậy à. Ta nhớ được Lý Công Tử đề cập tới, cây này có duyên với Phật ta, lúc này mới gieo trồng xuống ở khắp nơi. Quả thật có chút ngọn nguồn. Sau đó, mọi người ở tại Linh Sơn. Một mực tới ngày thứ tư, từ rất sớm Nguyệt Đồ đã tới mời Lý Niệm Phàm, đại điển lập giáo sắp sửa được bắt đầu. Ken ken cảng. Tiếng chuông buổi sáng đã gõ vang lên 9 lần, và đông đảo các hòa thượng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thi nhau đứng vào những vị trí đã định sẵn, chắp tay trước ngực, lộ ra màu sắc nghiêm trang. Lý Niệm Phàm và mọi người thì ở trên quảng trường làm người chứng kiến, cũng không cần làm cái gì cả, đơn giản mà nói thì chính là tới góp đông người, chứng kiến bộ mặt của một giáo phái, sau khi trở về không chừng còn có thể làm một chút quảng cáo. Tuyên truyền quảng bá hộ. Dù sao có người tới chứng kiến cùng với mình âm thầm lập giáo không một tiếng động thì hoàn toàn không giống nhau. Sự chuẩn bị của rất nhiều hòa thượng đã rất đầy đủ, nghi thức thì cũng đã cảm thấy đầy đủ, một thủ tục rồi lại một thủ tục tiến hành dần dần, bắt đầu do Nguyệt Đồ phát biểu cảm nghĩ lập giáo. Ngay tại cách đó không xa ở trên một ngọn núi khác, trong lúc không hề ai biết thế mà tụ tập hơn trăm cái bóng đen, do Đại Ma Vương dẫn đầu, đang híp mắt nhìn về phía phương hướng của Phật giáo, bên trong đôi mắt tràn đầy khí thế bạo ngược. Đại Ma Vương cười lạnh, kích động nói, ha ha. Vẫn là ma chủ đại nhân có biện pháp, lần xuất mã này, chắc chắn sẽ để cho Phật giáo từ đây không còn tồn tại nữa. Ở bên cạnh người hắn, một tên ma sứ lập tức hét theo nói, xem như tín đồ Phật giáo năm đó trải rộng hồng hoang, có Phật tổ tọa trấn thì vẫn như cũ bị chúng ta diệt tới sạch sẽ, bây giờ chỗ này càng là không đáng giá nhắc tới, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Nói hay lắm. Đại Ma Vương lập tức ném một cái ánh mắt khen ngợi đối với hắn, ngươi tên là gì? Ma sứ kia tâm tình kích động, mở miệng nói, hồi bẩm ma vương đại nhân. Tiểu nhân là Ma Vân. Ngươi rất không tệ, thông minh và bạo dạn hơn so với hậu ma và A Mông nhiều. Đại Ma Vương vô cùng hài lòng, sau đó thì nổi giận nói, bọn họ thế mà đã bị dọa sợ vỡ mật, không dám tới phàm trần, quả thực chính là hèn nhát. Ma Vân gật đầu liên tục, ma vương đại nhân nói đúng, ma tộc chúng ta tung hoành vô địch, từ trước tới nay không sợ hãi. Ha ha ha, không sợ hãi cái từ này dùng tới rất tốt. Ngươi rất hợp với khẩu vị của ta, ma tộc ta cần có những người như ngươi. Đại Ma Vương càng hài lòng hơn. Ma Vân lập tức nhiệt huyết lên cao, đã vội vàng không kịp chuẩn bị muốn lao ra để thể hiện bản thân mình. Ma Vương đại nhân, vậy chúng ta còn phải chờ cái gì nữa, tranh thủ thời gian giết cho Phật giáo tới không chừa một cái quần lót a. Chờ một chút. Ngươi điên rồi. Đại Ma Vương một tay kéo lấy Ma Vân lại, cau mày nói, ngươi không thấy được công đức thánh thể kia đang ngồi ở vị trí trước mặt của chúng ta sao? Đi, trước tiên theo ta đổi một cái phương hướng khác rồi lại giết ra ngoài. Lập tức, hơn trăm cái bóng đen nối đuôi nhau di chuyển, chuyển từ ngọn núi này sang ngọn núi đối diện. Ma Vương đại nhân, giết ra ngoài đi. Ma Vân lại bắt đầu, ngo ngoe muốn động đôi mắt phấn chấn tới lạ thường. Giống như một giây sau sẽ xông lên vậy. Được rồi, ma tộc ta không sợ trời chẳng sợ đất. Là lúc hiện ra sự anh dũng của ma tộc ta. Trong mắt của Đại Ma Vương hơi híp lại, ngưng giọng nói, mọi người chuẩn bị, đi cùng với ta. Cũng vào lúc này, Nguyệt Đồ phát biểu cảm nghĩ lập giáo đã sắp tới hồi kết thúc, ở chỗ này, ta muốn trịnh trọng cảm tạ một người, đó chính là Lý Công Tử, là Lý Công Tử ban cho ta linh cảm sáng lập Phật giáo, không có Lý Công Tử thì không có Nguyệt Đồ ta ngày hôm nay, xin cho phép ta mời Lý Công Tử tới tiến hành nghi thức cắt băng của Linh Sơn ta. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Nhất là các vị tiên nhân kia đều vỗ tay có phần hơi to. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười khổ đứng người lên, không nghĩ tới hôm nay còn có tình huống chính mình phải biểu hiện. Chờ một chút. Đại Ma Vương tâm can co rúm lại, hoảng tới không chịu được, lập tức kêu tạm dừng. Đại gia công đức ra sân cắt băng, Đại Ma Vương ta nguyện ý cho hắn một cái thể diện, chờ hắn làm xong lại nói. Lý Niệm Phần nhận lấy cái kéo, cũng không có luống cuống, cười nói đối với mọi người, cảm ơn lời mời của Nguyệt Độ Bồ Tát. Vậy ta không từ chối. Sau đó, thuận tay cắt bỏ vải đỏ trên bản hiêu. Trên đó đột nhiên xuất hiện bốn chữ Tây Thiên Linh Sơn. Ba ba ba. Lại là một trận tiếng vỗ tay. Đại điển lập giáo xem như sắp kết thúc rồi. Lý Niệm Phàm kéo xong thì đứng ở chỗ đó vỗ tay cùng mọi người, sau đó cũng không có trở về vị trí cũ, mà là đứng ở một bên khác. Đại Ma Vương trong lòng đau buồn, cắn răng một cái, đi. Mọi người lại theo ta đổi một cái phương hướng rồi xông lên. Nguyệt Đồ bắt đầu nói ra kết luận cuối cùng ta tuyên bố, Phật giáo từ hôm nay trở đi, chính thức lập giáo. Đông đảo hòa thượng cùng nhau chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Ha ha ha. Hoa ha ha ha. Theo một trận tiếng cười to càng rỡ truyền tới, hơn trăm cái bóng đột nhiên xông ra, khí thế hung hăng ngang ngược như trâu hút mã thi nhau thể hiện mình, lập tức nhấc lên từng làn mây đen. Có loại dũng khí mây đen ép thành cảm giác âm trầm, kinh khủng như thế. Đại Ma Vương tuy rằng gầy đi rất nhiều, nhưng tiếng cười thì vẫn rất có sức lực, khí thế hào hùng, lạnh lùng mở miệng nói, Phật môn lập giáo. Nghĩ mà cảm thấy buồn cười biết bao, Đại Ma Vương ta là người đầu tiên không đồng ý. Là ma tộc. Ma tộc quả nhiên tới, ta biết ngay bọn chúng tuyệt đối sẽ tới quấy rối. Đây chính là Đại Ma Vương của ma tộc sao? Dáng người có sự khác biệt với trong suy nghĩ của ta. Mọi người đều giật nảy cả mình, bất an ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thân thể âm thầm lui lại, giữ khoảng cách an toàn. Nguyệt Đồ sầm mặt lại, chuẩn bị nghênh chiến ma tộc. A-di-đà Phúc. Chương 405, công đức như biển, trải đường mà đi đông đảo tăng nhân trong nháy mắt bay lên không trung. Dáng vẻ trang nghiêm, gặp phải đại địch, toàn thân tỏa sáng ánh sáng vàng, bao phủ vùng trời này. Số lượng hòa thượng tự nhiên vượt qua ma tộc, trong nháy mắt nối đuôi nhau mà ra, như rơi vào đại địch, bao vây người của ma tộc thành đoàn thành đoàn. Nguyệt Đồ Pháp Tướng trang nghiêm, nhìn chầm chầm vào Đại Ma Vương, trầm giọng nói, hôm nay là đại điển Phật giáo ta lập giáo, không muốn tạo nhiều sát sinh, nhanh chóng rời đi, đừng ép ta xuất thủ trấn áp. Nàng ta không muốn chiến đấu vào lúc này. Dù sao cũng là ở ngay cổng đại bản doanh, sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Muốn trấn áp ta? Ha ha ha, xem ra ngươi còn chưa có tỉnh ngủ. Phật giáo các ngươi đều là một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, thế mà còn không biết xấu hổ ở đây cử hành đại điển lập giáo, quả thực chính là một chuyện cười lớn. Đại Ma Vương nhìn vào Nguyệt Đồ một cách mỉa mai, trong tay lấy ra một thủy tinh cầu, vung tay lên một cái, đột nhiên có quang mang sáng ngời. trên bầu trời xuất hiện một bóng ma. Hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của Phật giáo. Sau một khắc, bên trong quang mang sáng ngời kia lập tức xuất hiện hình ảnh. Nhân vật chính là Nguyệt Đồ. Nguyệt Đồ kia và Nguyệt Đồ bây giờ cách biệt mọi trời một vực, trên người mặc một thân áo da màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí có chút dữ tợn, không có chút nào có thể giấu được, đang tiến hành giết chóc. Chỉ ngắn ngủi một lát này, trong tay nàng đã tích lũy không biết bao nhiêu sinh mệnh, toàn bộ hình ảnh hiện ra vô cùng thê thảm, tử thương vô số, ngoài nàng ta ra còn có những ma tộc khác đang tàn phá bừa bãi nhân gian, phàm trần. Hình ảnh thay đổi một cái, lại lần nữa đổi thành Nguyệt Đồ đang mê hoặc phàm nhân, ma khí dậy sóng, lấy cái uy cái lợi ra để dụ. Để cho người ta gia nhập ma tộc, trở thành ma nhân. Ma tộc. Trời ạ, Nguyệt Đồ Bồ Tát trước kia lại là người của ma tộc. Điều này sao có thể? Ma đầu lớn như thế, thế mà dựng lên Phật giáo, vậy Phật giáo này là giáo gì? Không nói những người khác, xem như Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy giật mình, mặc dù hắn biết Nguyệt Đồ trước kia là người của ma tộc, nhưng là không nghĩ tới vậy mà hung tàn đến vậy, dùng giết người vô số để hình dung cũng không đủ. Khó trách vẫn luôn nói tiên ma không đội trời chung, mỗi loại tông môn tu tiên lớn đều cùng nhau muốn phong ấn ma tộc. Trước kia tạo thành giết chóc quả nhiên là không thấp a. Về phần những hòa thượng kia, sắc mặt càng là thay đổi lớn, từng vị hòa thượng trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin nhìn vào Bồ Tát nhà mình, cảm giác tín ngưỡng sụp đổ trong nháy mắt. Rất nhiều hòa thượng càng là trực tiếp sinh sôi ra tâm ma, ánh mắt trống rỗng, như cái xác không hồn, bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghi ngờ vào cuộc sống. Nguyệt Đồ, vốn là ma sứ của ma tộc ta, từng ba lần làm tiên phong của ma tộc tiến đánh nhân gian, cuối cùng bị phong ấn ở Thanh Vân Cốc. Đại Ma Vương nói rất êm tai, nói tội ác của Nguyệt Đồ, thật có thể nói là tội ác từng đống. Xem mạng người như cỏ rác, không bằng heo chó, còn mặt mũi nào sống trên đời. Hôm nay Đại Ma Vương ta muốn thay trời hành đạo, giết đại ma đầu này. Mọi người nghe được rõ ràng, yên lặng gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng một mực cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Trước kia ta quả thực có tội. Nguyệt Đồ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, mở miệng khẽ nói, đợi cho sau khi Phật giáo thành lập, ta cũng xem như công đức viên mãn, sẽ tự nguyện tọa hóa, luân hồi muôn đời tu khổ Phật, hoàn lại ân oán ở kiếp trước. Ha ha, chỉ là trước kia sao? Đại Ma Vương lại cười, các vị, ta lại để cho các ngươi nhìn xem Phật giáo bây giờ đang làm cái gì. Hắn đưa tay vung lên. Hình ảnh lại thay đổi lần nữa. Ánh mắt Lý Niệm Phàm ngưng tụ, trong hình ảnh có người mà hắn vô cùng quen thuộc, chính là Vân Y Y. So với trước đó, tu vi của nàng hình như lại tinh tiến hơn rất nhiều, bên ngoài thân có sương mù màu đỏ và sương mù màu đen vần quanh, như là hai cổ khí lưu, đang xen vào nhau làm cho người ta có một loại cảm giác vừa tà lại vừa ma. Lúc này, nàng ta đứng ở trước một cái thôn, áo đỏ trên người đã dính đầy máu tươi, trên khuôn mặt, cũng dính vết máu, vẻ mặt lạnh lùng tới cực hạn, ánh mắt như là giả thú, tràn đầy bạo ngược và giết chóc, mặc kệ là gặp được phàm nhân hay là tu sĩ. Tất cả đều sẽ bị nàng ta đánh giết. Trong nháy mắt, một thôn trang đã biến thành tu la luyện ngục. Người này tên là Vân Y Y, là nữ nhân của Phật tử Phật giáo, các ngươi nhìn nàng xem nàng đang làm cái gì. Đại Ma Vương nghiêm khắc lên án mạnh mẽ, nàng ta đã liên tục diệt đi ba đại tông môn, mà ngay cả thành trấn tương quan tông môn cũng tránh không khỏi đồ đao của nàng, động một tí là diệt cả nhà người ta, quả thực thảm tuyệt nhân luân, căn bản không phải là người. Sau khi Vân Y Y rời đi, một tên hòa thượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ phục tùng yên lặng đi ra, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng. Lấy bản thân làm dẫn, hút oan hồn chết đi vào trong thân thể của mình, lệ quỷ hò hét. Gió lạnh và Phật quang đang xen vào nhau. Khuôn mặt giới sắc vặn vẹo, trong thân thể hình như có vô số thứ muốn trốn tránh đi ra, cổ động không ngừng, bởi vậy có thể thấy được sự thống khổ trong đó. Ô ô ô! Níp Níp và Long Nhi đều khóc, ca ca, trước đó chúng ta cần phải giúp đỡ Vân tỷ tỷ. Hỏa Phượng lắc đầu nói, loại chuyện này, người ngoài là không giúp được, trừ khi có người có thể nghịch chuyển thời không ngăn cản bi kịch xảy ra. Lý Niệm Phàm gật đầu than nhẹ, hoặc là tiêu trừ ký ức của Vân Y Y. Để nàng ta quên đi cừu hận, để vậy sẽ càng thêm tàn nhẫn. Hắn khẽ chau mày, sâu chuỗi lại tiền căn hậu quả, chẳng mấy chốc đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Lá sen kia rõ ràng là một dạng pháp bảo của ma tộc, ảnh hưởng tới tâm trí của Vân Y Y, người nhà của Vân Y Y cũng là ma tộc thiết kế sát hại, mục đích là để Vân Y Y nhập ma, giới sắc tự nhiên cũng không may theo. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm của thế giới tu tiên, các đại lão quả thực là quá biết tính kế, chơi quân cờ, làm lòng người rét lạnh. Ma tộc không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa để đối phó với Phật giáo còn biết công vào tâm lý là thượng sách. Hiển nhiên là để vào một ngày này mà chuẩn bị làm đầy đủ. Hắn nhìn không được cảm khái một tiếng, hóa ra, tất cả đều là âm mưu của ma tộc. Hình ảnh tiêu tán, đại ma vương nở nụ cười lạnh trêu tức, thấy không, đây chính là Phật tử của Phật giáo. Toàn trường yên tĩnh, đông đảo hòa thượng không lời nào để nói, chỉ có thể chắp tay trước ngực, mặc niệm lấy kinh Phật, trầm thống vô cùng. Đại ma vương lên tiếng, không phải hòa thượng, bản ma vương có thể đại phát thiện tâm tha các ngươi một mạng, cút sang một bên. Lập tức, đông đảo người tu tiên lẫn trốn ra càng xa hơn. Đại ma vương lúc nào cũng để ý về phía Lý Niệm Phàm, nhìn thấy vị đại gia công đức này thế mà không nhúc nhích, lập tức nhướng mày, nhìn không được mở miệng nhắc nhở với thủ hạ của mình, đại gia công đức bên kia tuyệt đối không nên động vào, có thể cách xa một chút thì cách xa, càng đừng xung kỹ năng công nhóm. Phàm là chỉ có một chút lực lượng tới gần bên đó vậy thì chúng ta lành a. Ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng đột nhiên quát lên, chúng tiểu nhân, giết sạch bọn họ. Âm. Lập tức ma khí vô tận phóng lên tận trời, ở trên bầu trời đều tạo thành một cái mặt nạ quỷ màu đen. Há hốc mồm kêu to, giống như ngay sau đó có thể nuốt chửng lấy toàn bộ Phật giáo vậy. Vẻ mặt đông đảo hòa thượng đều tái nhợt, e ngại lui lại. Tinh thần của bọn hắn sớm đã thất thủ, lúc này tâm tính sụp đổ, thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng không sinh ra nổi, mê man và khiếp đảm. Nếu như không có ngoài ý muốn, Phật giáo hôm nay sợ rằng vừa mới thành lập thì cũng là lúc tàn lui kết thúc. Tiêu Thừa Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay, chờ lấy quyết định của người khác, mở miệng nói, Lý công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Ai? Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ thở dài, xem ra là không thể không nhúng tay. Ma tộc làm hại khắp nơi, có thể ngăn cản tự nhiên phải ngăn cản. Chờ một chút các ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ ta. Hắn không yên lòng dặn dò mọi người một tiếng, dù sao mình vẫn là sẽ bị thương, sẽ chết. Ngay sau đó, đám mây công đức màu vàng kim từ hắn chậm rãi vươn ra, ánh sáng vàng quanh thân phóng đại, biến hắn thành một người vàng kim. Ánh sáng vàng thật sự là nồng đậm quá mức, gần như bao phủ khắp nơi. Ở trong mảnh thiên địa này hình thành một cái vòng xoáy màu vàng kim, tuy nhiên cái này còn chưa ngừng lại, ánh sáng vàng vẫn đang cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cột sáng phóng lên tận trời. Chiếu các dãy núi xung quanh đều chiếu thành màu vàng kim, nơi này hoàn toàn biến thành đại dương màu vàng ống. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm đám người Tử Diệp, tất cả đều xem tới ngay người. Mặc dù biết Lý Niệm Phàm là công đức thánh thể, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lực lượng công đức vậy mà nhiều như thế. Nhiều lắm, quá nồng nặc. Đồ đậm đặc của công đức này, thậm chí vượt qua độ sáng pháp lực của mọi người, quả thực tới một cái mức độ kinh khủng khiếp. Chỉ nhìn vào thôi cũng làm người ta sinh lòng e ngại, chạy thôi cũng sợ gây ra hiểu nhầm. Mọi người thở mạnh cũng không dám. Sợ thở ra một hơi không cẩn thận thổi vào trên một cọng lông của đại gia công đức thì sẽ phạm phải tội chết. Đại ma vương ngẩn ngơ, miệng cũng đã ngoác thành chữ O, biến thành bức tượng, run lẩy bẩy. Tuyệt vọng. Khí thế của Lý Niệm Phàm triển khai ra toàn bộ, lấy công đức trải đường, người không có phận sự thi nhau nhượng bộ dừng binh, bây giờ thì không thể nói là lui binh được nữa. Chính nghĩa hét lớn một tiếng, dừng tay. Cùng vào thời gian đó, ở trên một ngọn núi cao ngất trên mây. Tinh nguyệt cát, máu chảy thành sông, thay ngang khắp động, không đành lòng để mà nhìn thẳng vào. Giới sắc khoanh chân ngồi ở giữa. Máu chảy loang lổ nhộm áo cà sa đỏ càng thêm đỏ, những linh hồn tan nát khắp nơi gào thét, dãy dụa, giống như sóng nước, bị hắn hút vào cơ thể của mình. Hừ! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt cũng có huyết lệ, nước mắt máu, chảy ra. Nếu như có người tới gần, thì sẽ nghe được, ở bên trong thân thể của hắn, một mực đang có tiếng quỷ hồ sói tru kêu thảm thiết, không nói chuyện khác, chỉ một mực làm bạn với loại thanh âm này. Cũng đủ để cho một người biến thành tên điên. Thân thể giới sắc có chút còng xuống, run run rẩy rẩy đứng người lên. Giống như thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Ở trong ngực của hắn, bức tượng Phật đà màu vàng kim kia tỏa ra ánh sáng, có có trận trận Phật quang dung nhập vào thân thể của hắn. Nếu không phải bức tượng Phật này thì hắn không có khả năng chống đỡ tới bây giờ, sớm đã thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới. Một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi ra, sóng mắt bình tĩnh như nước, nhìn vào giới sắc, ngươi đã có thể thu nạp hồn phách người, vậy đưa những hồn phách người Diệt Vân gia ta cho ta. Chương 406, phải đánh cho ngươi ra mới thôi. Giới sắc mở miệng nói, Vân cô nương, người đã chết, hồn phách không có quan hệ gì với ngươi, tội khi còn sống sau khi chết tự có người tới phán, lại là không thể cho ngươi. Vân Y Y hỏi, phán như thế nào? Giới sắc trả lời, 18 tầng địa ngục. Ta càng tin tưởng bản thân ta hơn. Có đưa cho ta hay không? Giới sắc ngậm miệng không trả lời. Trong mắt Vân Y Y lóe lên tia sáng đen, khí thế lãnh đạm giống như thủy triều tuôn về phía giới sắc, cuối cùng hừ lạnh một cái, chuẩn bị rời đi. Lần này, giới sắc ngăn lại, mở miệng nói, Vân cô nương. Kẻ thù đều đã đền tội, nên buông tay. Bên trong đôi mắt của Vân Y Y hiện lên một chút mê mang, chân tay trông có vẻ rất luống cuống, ngay sau đó lạnh lùng quay về, thê lương nói, làm sao buông tay. Phần thống khổ này của ta, có ai có thể hiểu? Thế giới này mang tới cho ta sự thống khổ, ta muốn để cho tất cả mọi người cùng đi cảm nhận với ta. Ngươi dừng lại, hỏi lòng mình cho thật tốt một chút, như vậy ngươi sẽ vui sao? Giới sắc nhìn vào Vân Y Y, hai người đứng ở trên ngọn núi to lớn, mây trắng vần quanh, đối mắt nhìn nhau. Lòng ta. Vân Y Y nhìn vào giới sắc một cách mỉa mai, trong số nhiều người ta giết như vậy. Cũng có người tin Phật, trước khi bọn họ chết. Vẫn như cũ sẽ chờ đợi Phật tổ cứu rỗi, Phật tổ tới rồi sao? Tín ngưỡng chẳng qua chỉ là trò lừa gạt người, nó không cứu được bất luận kẻ nào. Giới sắc mặt niệm lấy Phật hiệu, nhưng là tín ngưỡng có thể cứu vớt chính mình, ta cầu ngươi một chuyện, đừng giết người, dừng lại đi, có được không? Vân Y Y nhìn vào giới sắc, có chút ngây người. Giới sắc chậm rãi đi lên trước, vươn tay, nhìn vào Vân Y Y, ta vẫn như cũ có thể cưới ngươi, đưa lá sen kia cho ta. Làm đồ cưới như thế nào? Hô hấp của Vân Y Y đột nhiên trở nên gấp rút. Phản ứng đầu tiên là vui vẻ, ngơ ngác lấy lá sen ra đưa về phía tay của giới sắc. Lúc này, lá sen này đã biến thành màu đen tỏa ra ánh sáng vô cùng tà dị. Ngay ở lúc giới sắc sắp lấy được lá sen này đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng màu đen nhánh, trong đó thê mà phát ra một tiếng cười tàn khốc tới cực điểm, chế giễu nói, muốn ta. Ngươi đang nằm mơ. Lá sen này đột nhiên theo lòng bàn tay của Vân Y Y dung nhập vào, ngay sau đó một cái cánh tay đen như mực đột nhiên từ sau lưng Vân Y Y vọt bắn mà ra, giống như rắn độc, không có một chút phòng bị nào, trực tiếp đâm xuyên qua ngực của giới sắc. Như là đạn pháo bão tố bay ra ngoài vậy. Phật tử Phật giáo xem như có mấy phần cân lượng, thế mà phải để cho ta tự mình động thủ. Bên trong miệng của Vân Y Y truyền tới một giọng nói xa lạ, khác biệt với giọng nói vốn có của Vân Y Y. Hình thành âm chồng âm, nghe cực kỳ quỷ dị. Ở dưới chân nàng ta, lá sen kia thế mà một sinh hai, hai sinh ba, biến thành một đóa hoa sen màu đen chậm rãi nở rộ ra, từ từ nâng đi lên. Một đạo khí tức cực kỳ quỷ dị mà kinh khủng bắt đầu tỏa ra từ trên người nàng, từ trên cao nhìn về phía giới sắc ở bên dưới. Lúc này giới sắc bị đâm đến cắm vào trên một vách núi trên đỉnh núi. Nơi ngực là một vết thương lớn chừng miệng chén, máu tươi như mỡ vang nước. Tuôn trào mà ra. Ở nơi vết thương, nhiều hồn phách được hắn hấp thu vào như tìm được chỗ tháo nước, há to miệng, kêu to thê thảm, chuẩn bị lao ra ngoài. Tuy nhiên lại chỉ có thể xông ra một nửa, nửa người dưới thật giống như bị một mực khóa lại. Ô! Còn không chết? Vân Y Y nhìn vào giới sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, vậy thì trở thành chất dinh dưỡng cho Hắc Liên, bông sen đen, của ta đi. Nàng ta đưa tay vung lên. Hắc Liên lập tức phát ra ánh sáng màu đen bao trùm về phía giới sắc. Ngay vào lúc ánh sáng màu đen sắp bắn tới giới sắc. Một vệt ánh sáng vàng kim chậm rãi nổi lên, hình thành một cái vòng bảo hộ. Ánh sáng màu vàng kim này cũng không nồng đậm, ngược lại là rất nhạt. Nhưng là, lại tùy tiện ngăn cách ánh sáng màu đen lại bên ngoài. Ánh sáng màu vàng kim và màu đen hai loại màu sắc này, tự như là thiên địch, hai bên phân biệt rõ ràng, tuyệt không tương dung. Vào lúc này, những quỷ hồn kia lại một lần nữa bị hút trở vào trong cơ thể của giới sắc, miệng vết thương kia cũng khôi phục lại một lần nữa, chỉ là mọc ra lại không phải thịt, mà là sơn vàng. Giới Sắc mở mắt lại một lần nữa, nhìn vào Hắc Liên kia, thân thể nhẹ như lông hồng. Tung bay ở trong không trung, đây là, Hắc Liên, diệt thế. Không cần biết là Tây Du Ký hay là Tây Du Ký hậu truyện, Nguyệt Đồ tự nhiên đều kể qua với Giới Sắc, đồng thời cũng khắc sâu ấn tượng, bởi vậy Giới Sắc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy là có thể nhận ra. Yêu ô, còn có chút kiến thức. Vân Y Y lạnh lùng cười một tiếng, pháp bảo này là theo thiên địa mà sinh, là tiên thiên chí bảo, có uy năng quấy loạn thiên địa, năm đó Vô Thiên Ma chủ chính là dựa vào đài sen này mà quấy Phật giáo các ngươi tới gió tanh mưa máu, bây giờ, ma thần đại nhân lại ban nó cho ta. Giới Sắc trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta là ma chủ đương đại. Giọng nói của ma chủ mang theo sự tàn khốc, lạnh lùng và kiêu ngạo. Giới Sắc mở miệng nói, đây là chuyện giữa chúng ta, ngươi ra khỏi thân thể của nàng đi. Ma chủ cười ha ha, ha ha ha, tại sao ta phải ra ngoài? Tới a, đây là người trong lòng của ngươi, ngươi bỏ được để mà đánh sao? A-di-đà Phật. Giới Sắc chắp tay trước ngực, ánh sáng vàng quanh thân đột nhiên tỏa sáng, Phật quang huyển lệ như là laser, cuồng xạ về bốn phương tám hướng mà đi, ở sau gáy của hắn thế mà xuất hiện nhiều thêm một vòng sáng màu vàng kim. Vào lúc này, thế giới xung quanh được Phật quang bao phủ, từ xa nhìn lại thì giống như một quả trứng màu vàng kim. Phật quang nồng đậm như vậy để cho sắc mặt của ma chủ trầm xuống, đưa tay vung lên, diệt thế Hoắc Liên xoay tròn, có ma diễm, ngọn lửa màu đen, thiêu đốt mà lên, khói đen nổi lên, hình thành một cái một đầu lông dài màu đen lượn quanh mà lên. Lập tức, màu đen và màu vàng kim hai bên ở trong xu thế giằng co, hình thành bức bình phong đối kháng lẫn nhau. Điều này sao có thể? Ma chủ trợn tròn mắt, thần sắc đầy vẻ khó có thể tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là một tiểu hòa thượng thế mà có thể ngăn cản được uy lực của diệt thế Hắc Liên. Điều này, không thực tế. Nàng ta trầm mặt nói, trên người ngươi có pháp bảo gì? Giới Sắc không nói gì. Tay của hắn từ từ giơ lên, Phật quang tuôn ra hình thành một con cự long màu vàng kim, đại uy thiên long. Đống. Đầu kim long này quá to lớn, tới mức xuất hiện chỉ là một cái đầu của long thôi thì vậy mà đã có thể che khuất bầu trời, lớn cỡ khoảng một cái thôn trang, há miệng ra, ngậm ma chủ vào bên trong miệng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bên trong miệng của một con long rất lớn, cắn vào một đám sương mù đen như mực. Sắc mặt ma chủ trở nên ngưng trọng, cánh tay giơ lên, hắc ma long. Đống. Đồng dạng cũng có một con cự long phóng lên tận trời, toàn thân do khói đen tạo thành. Vần quanh đài sen, ngay sau đó từ trong miệng long lao ra rồi biến lớn lên cuốn lấy kim long. Âm âm. Vào lúc này thiên địa đổi màu. Trong phương viên vạn dặm. Nhật nguyệt ảm đạm. Tất cả mọi người ngửa đầu lên trời, đều có thể nhìn thấy ở trên bầu trời có hai loại ánh sáng một vàng một đen đang xen lẫn nhau, càng là có tiếng âm âm truyền tới hình thành cảnh tượng lạ. Phật quang và ma khí đều hình thành cột sáng cao ngút trời, khí tức kinh khủng tới cực hạn. Thậm chí ngay cả tiên giới cũng cảm ứng được. Ông. Phía trên khoảng không, một cánh cổng vàng từ từ xuất hiện, rồi mở ra, phóng ra ánh sáng thần thánh. Thiên môn cũng mở. Tuy nhiên, cũng không lâu lắm, theo một tiếng răng rắc vang lên, trên cánh cửa màu vàng kim này thế mà xuất hiện khe hở. Sau đó khe hở càng mở càng lớn, thiên môn căn bản là không xuất hiện được bao lâu thì theo một tiếng khanh vang lên, như là mặt kính vỡ vụn ra. Vào lúc này trong thiên địa một loại hạn chế nào đó đột nhiên nhẹ đi, cánh cửa ở giữa tiên giới và phàm trần hoàn toàn không còn chướng ngại, hạn chế của tuyệt địa thiên thông hoàn toàn bị đánh vỡ, tiên khí bắt đầu cộng chung. A-di-đà Phật. Thân thể Giới Sắc đứng ở giữa không trung, toàn bộ thân thể đều đã giác lên một lớp màu vàng kim, chắp tay trước ngực, Phật quang quanh thân như đèn flash, lắc lư không ngừng, vô cùng lóa mắt, ngươi không ra. Bần tăng đành phải đánh cho ngươi ra mới thôi. Chương 407, ta đây còn chưa có xuất hiện a, vậy mà sắp lạnh rồi. Âm. Trong ngực Giới Sắc, bức tượng Phật màu vàng kim kia chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của Giới Sắc, khí thế to lớn vô biên phun trào ra, bên trong không trung đột nhiên truyền ra một tiếng Phật sướng. Ở sau lưng của hắn, một cái hình ảnh Phật màu vàng kim vô cùng to lớn từ từ hiển hiện ra, xem như chỉ là ngồi xếp bằng thế nhưng cũng là đầu đội lên bầu trời, chắp tay trước ngực, pháp tướng trang nghiêm để cho người ta nhìn thấy cũng đã mất đi lòng phản kháng, thậm chí muốn quỳ bái. Ông ông ông! Bên trong không trung, khí tức bắt đầu hỗn loạn cực độ. Giới Sắc khoanh chân ngồi trước ngực bức tượng Phật to lớn này, giống như đang tụng kinh, mà bức tượng Phật to lớn này, từ từ giơ bàn tay lên. Bàn tay này quá khổng lồ, thế mà che lấp cả bầu trời lại, sau đó ầm ầm vỗ về phía ma chủ. Giới Sắc, ngươi thật nhẫn tâm xuống tay sao? Lần này, thuần túy chính là giọng nói của Vân Y Y, xen lẫn vẻ đáng thương và cầu xin. Tuy nhiên, Giới Sắc không hề bị lay động, bàn tay già tóc rơi xuống. Được một tên hòa thượng, ngay cả thê tử cũng có thể giết. Đôi mắt Vân Y Y đột nhiên nhíu lại. Diệt Thế Hắc Liên xoay tròn điên cuồng, lá sen nở lớn, khép lại từng chút một, bao bọc cả người nàng vào trong đó, một cổ không khí màu đen hóa thành vô số con mãng xà to lớn, đón lấp bàn tay của Phật, lao về phía trên gào thét mà đi. Bàn tay của Phật rơi xuống, khí thế cường đại đè ép những mãng xà đen kia tới tán loạn mà tan, như là một ngọn núi vô cùng to lớn, rơi đập ầm vang vào trên Hắc Liên. Ầm. Sóng khí cường đại đến rợn cả người nổ bung ra khắp nơi mà đi, ngọn núi cao sừng sững dưới chân họ thậm chí còn không đủ tư cách để sụp đổ, ngay lập tức hóa thành bột mịn, các đỉnh núi xung quanh cũng giống như vậy. Trực tiếp bị xóa sổ khỏi thế giới này. Một mảnh rừng rậm này cũng theo đó mà tiêu tá, cả đại địa vỡ ra sụp đổ, thế mà tạo thành một cái vực sâu kinh khủng không thấy đấy. Bụi mù cuồn cuộn tán đi, dị tượng kinh khủng cũng biến mất, bên cạnh vực sâu kia, hai thân ảnh bày trên mặt đất. Một thân áo đỏ, một thân đầu trọc sáng bóng. Khụ khụ khụ. Hai mắt Giới Sắc như vô thần, cà sa trên người đã tổn hại hoàn toàn, chật vật đứng người lên, từng bước đi về phía Vân Y Y đột nhiên ngã sắp xuống, rồi bò lết từng chút mà tới. Vân Y Y suy yếu nằm rạp trên mặt đất. Đôi mắt lẳng lặng nhìn vào Giới Sắc, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra, hai người đều đã là dầu hết thì đèn tắt. Vân Y Y khẽ nhếch miệng lên nở ra một nụ cười tái nhợt, hòa thượng, hóa ra ngươi cũng biết nói lời đường mật. Giới Sắc và Vân Y Y dựa vào nhau, mọi chuyện đều kết thúc. Đúng vậy à, kết thúc, ta chỉ là không cam tâm. Vân Y Y thấp giọng nói, ta sai rồi. Giới Sắc chậm rãi giơ lên, trên trong lòng bàn tay hiện ra mấy đạo quỷ hồn, đang kêu rên. Không phải ngươi muốn nhìn một chút kết quả đám người hại người nhà ngươi sao? Ta luyện hóa bản thân thành địa ngục, để bọn hắn chịu nổi khổ dưới 18 tầng địa ngục. Hai mắt Giới Sắc buông xuống. Ta, lại làm sao cam tâm? Vậy ngươi có còn là hòa thượng không? Ta cảm thấy ta còn là, ta chính là. Cứ như vậy, cũng rất tốt. Đúng vậy à. Rất tốt. Đối thoại theo thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Trong vực sâu, chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh một đen một trắng. Trên đầu bọn họ đều đội mũ cao, hai tay cầm khốc tang bổng, hai tay đều đang run nhẹ nhẹ, thận trọng bước từng bước tiến lên. Lão Hắc, hay là vẫn là ngươi đi di, ta ở đằng sau, nếu thật xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đánh rắm. Làm sao mà không phải ngươi đi trước? Hắc Vô Thường hùng hùng hổ hổ. Đến cùng là đại năng phương nào đánh nhau ở chỗ này a, đến cùng là chết thật hay là giả chết a? Ai, quỷ sai khó làm a. Trong nội tâm hai người đầy vẻ thấp thỏm, đỡ lấy dũng khí to lớn, lúc này mới thận trọng từ trong hố sâu thò ra một cái đầu nhỏ. Một ánh mắt thận trọng và khẩn trương, chú ý tới nơi có hai thân ảnh dựa vào nhau. Không thể nào, động tĩnh này là bọn họ náo ra tới. Bạch Vô Thường nuốt xuống từng ngụm nước, lướt từng chút một mà tới, trên mặt vẻ giật mình càng ngày càng đậm lên, đây, đây là, trong cơ thể hòa thượng này thế mà hấp thu lượng lớn linh hồn. Hắn biến bản thân mình thành vật chứa linh hồn. Làm sao có thể có người có thể làm tới bước này? Điều này thế này thì chúng ta câu hồn như thế nào? Hắc Vô Thường cũng chấn kinh, sau đó ánh mắt bỗng nhiên trợn lớn, giống như nhớ ra chuyện gì đó, hoảng sợ nói, hòa thượng đầu trọc, nữ tử áo đỏ, lão Bạch. Ngươi có nhớ cao nhân yêu cầu ta làm gì không? Đúng rồi, cao nhân bảo chúng ta để ý một hòa thượng trọc đầu và một nữ tử áo đỏ. Chú ý tình huống của bọn họ, thậm chí trên đường đi kéo mấy tên thành hoàng tới trợ giúp một tay, rõ ràng cực kỳ coi trọng chuyện này. Đôi mắt Bạch Vô Thường đột nhiên sáng lên. Đúng là bọn họ, chuẩn không cần chỉnh. đi đi đi, cẩn thận một chút, mang về địa phủ. Ma giới. Ô. Ma chủ ngồi ở trên vương vị đột nhiên toàn thân rung lên mãnh liệt, phát ra một tiếng kêu đau. Đôi mắt của hắn trợn lớn lên như là chuông đồng, ánh mắt sung huyết, trong đó tràn đầy vẻ sợ hãi và không thể tưởng tượng nổi, phần nhiều thì là không cam lòng, khóe miệng có một đám huyết dịch chảy xuôi mà ra. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trong nội tâm của hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, giống như trải qua chuyện kinh khủng nhất trên toàn thế giới, thân thể run rẩy không ngừng. Khí tức thế mà đang giảm đi một cách điên cuồng, sinh mệnh trôi qua một cách nhanh chóng. Trên thế giới tại sao có thể có người cường đại như thế, đến cùng là ai, chỉ mượn nhờ tay một tiểu hòa thượng, là có thể vượt qua không gian một cách không thể nào tin tưởng được tới giết ta. Thậm chí ngay cả diệt thế Hắc Liên cũng không đỡ nổi, đến cùng là ai. Ta đây còn chưa có xuất hiện a, vậy mà sắp lạnh, chết, rồi. Quá tàn nhẫn đi. Ma thần đại nhân cứu ta, ta không cam tâm a. Nội tâm ba động dần dần yên tĩnh trở lại, thân thể ma chủ an tường xuống. A Mông và hậu ma hai người trông coi ở cổng. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng thậm chí còn có một chút mừng thầm nho nhỏ. Từ sau khi gặp nhiều khó khăn ở phàm trần, tâm tình của bọn hắn đã sụp đổ, cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của phàm trần, không dám tiếp tục đi phàm trần nữa, chỉ muốn yên ổn ổn trốn ở ma giới. Cuộc sống không lý tưởng lại tự tại nhẹ nhàng cỡ nào a, bởi vậy mới biến thành hai tên lính canh cổng. Đúng lúc này, lông mày của bọn hắn đều nhíu một cái, đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt hai bên đều có thể thấy được một chút hoài nghi. Chuyện gì xảy ra, khí tức ma chủ có phải đột nhiên không còn hay không? Ta cũng cảm thấy. Khí tức của ma chủ đại nhân vừa rồi hình như vô cùng kích động, sau đó đột nhiên không còn. Bọn họ nhìn vào cửa một chút. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. A Mông cảm giác có chút mộng, mà chủ nói hắn muốn điều khiển diệt thế Hắc Liên từ xa tới làm họa nhân gian, để chúng ta trông coi không cho phép người nào tới quấy rầy, như vậy cũng không thể xảy ra chuyện gì đi. Hậu ma rón rén bước tới, hít sâu một hơi, giơ tay lên, gõ ba cái đông đông đông, ma chủ, ngươi không sao chứ? Hoàn toàn yên tĩnh. Đông đông đông. Tiếng gõ lớn hơn. Ma chủ. Ngươi còn ở chứ? Vẫn không có câu trả lời. Kẹt kẹt. Hậu ma và A Mông cùng nhau thận trọng đẩy cửa vào, chỉ liếc mắt là đã nhìn thấy được ma chủ đang ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, lập tức dọa tới hải hùng khiếp vía, hồn vía lên mây, trực tiếp ngã nhào xuống trên mặt đất. Tuy nhiên, tiếng quán mắng như trong dự liệu lại không xuất hiện, ma chủ cứ trợn lớn đôi mắt lên như chuông đồng vậy, vô thần nhìn chằm chằm vào phía trước, giống như là một bức tượng. Hậu ma nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ma. Ma chủ. Hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ở khóe miệng ma chủ thế mà tràn ra máu tươi. Vội vàng cất bước tiến lên kiểm tra. Một cái kiểm tra này lập tức để đại não của bọn hắn vang lên ong nổ tung lên, trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ. Hô hấp và nhịp tim của bọn hắn vào lúc này thi nhau ngừng lại, thân thể lùi về đằng sau. Gần như bị hù chết tại chỗ. Cái này, cái này, cái này. Ma chủ chết rồi. Phàm trần. Chắc chắn là người ở phàm trần làm, thật là đáng sợ, chỉ ngồi ở trong nhà thôi mà cũng có thể bị giết, ô ô ô, thế này còn có cho người ta có đường sống hay không? Chương 408, nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta nằm xuống Linh Sơn. Đã là một vùng biển mênh mông chỉ có điều, vùng biển mênh mông này lại có màu sắc là màu vàng kim. Màu vàng kim này đã giác một lớp màu vàng kim lên bầu trời, dãy núi, đại địa thậm chí là trên thân mỗi một người. Tất cả mọi người tắm rửa ở bên trong biển màu vàng ống này, đại não đều là trống rỗng, hốt hoảng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Bọn họ đang không ngừng tự hỏi lấy bản thân mình, cố gắng truy tìm lấy đạo tâm của mình. Không hỏi là không được a, bởi vì đạo tâm thật sự sắp hỏng mất. Công đức. Thật nhiều công đức a, cái này ai thấy được cũng đều phải tan vỡ, thương thiên, ông trời, bất công a. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, không thể không hài lòng mà gật đầu, trong lòng dâng lên một chút khoái cảm trang bức. Không nghĩ tới, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, thế mà cũng có thể trang bức ở trước mặt đông đảo các đại lão. cảm tạ bàn tay vàng. Hắn đây là lấy hết dũng khí ra để đi lên, để bảo đảm người khác không ai dám động thủ, bởi vậy mới triển khai ra toàn bộ dị tượng, mặc dù không có lực sát thương, nhưng là khí thế chỉ sợ là thế gian này hiếm có. Lập tức trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Một tiếng dừng tay này, càng là dốc hết toàn lực để mà kêu lên, như tiếng sấm nổ vang vọng ở bên trong tai mỗi một tên ma tộc, thật sự là để bọn hắn không dám nhúc nhích một chút nào. Đại ma vương giật mình một cái, lấy lại tinh thần, lập tức toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu, dọa tới tè ra cả quần, khẩn trương quát ầm lên, dừng tay, đều dừng tay. Thả binh khí xuống, thu liễm khí thế, tuyệt đối không được ngộ thương người khác. Tiếp đó, sợ hãi còn cảm thấy chưa đủ an toàn, hắn lại thêm một câu, lui lại, tất cả đều lui lại. Lập tức đám ma tộc cùng nhau lùi về phía sau một đoạn dài. Đại ma vương bình phục tâm tư rung động một chút, cố gắng để cho giọng điệu của mình nghe thân mật, mở miệng nói, vị công tử này, đây là ân oán giữa ma giáo và Phật môn chúng ta, chuyện không liên quan tới công tử, còn xin không nên chúng tay. Ma giáo làm hại thế gian, làm cho dân chúng nhân loại lầm than, bản thân ta là nhân tộc, làm sao có thể đứng ở một bên nhìn xem. Đây chính là bởi vì ta không có tu vi, bằng không đừng nói các ngươi, ngay cả cái tên ma chủ kia ta cũng giết không tha. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức đặt chính mình vào ở trên đại nghĩa, dù sao có công đức hộ thể, cứ phiêu một lần tuyệt không sợ. Tùy hứng. Công tử, hành động vừa rồi của Phật giáo ngươi cũng đã nhìn thấy, tất cả đều là một đám hạng người ra vẻ đạo mạo, không nên bị bọn họ che đôi mắt a. Đại ma vương cưỡng chế lấy sự tức giận, tận tình khuyên. Sắc mặt Lý Niệm Phàm trở nên lạnh nhạt, mở miệng nói, được rồi, chút trò vặt vảnh này của ngươi sớm đã bị ta nhìn ra, đây là một trận vu hãm trần trụi. Muốn diệt Phật giáo trước hết hãy bước qua xác ta. Đại ma vương nhức đầu, công tử, ngươi như vậy để chúng ta rất khó làm a. Bước qua xác ngươi. Phật giáo kia còn chưa diệt, ma tộc chúng ta cũng sẽ không còn. Hắn trầm mặt một lát, trong mắt lại là lộc cộc đảo quanh, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đen. Hắn cắn răng một cái, trên mặt hiện lên một chút vẻ nhức nhối, lưu luyến không rời nói, công tử, đây là một cái đoạn kiếm tiên thiên linh bảo, không chỉ có lực công kích kinh người, không gì không phá, càng là có thể ăn mòn nguyên thần người, là pháp bảo hiếm có, còn xin công tử tạo thuận lợi. Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người. Đại ma vương này có chút đồ vật a, thế mà còn biết đút lót. Làm cái gì? Xem nhẹ người đúng hay không? Ngươi đây là đang vũ nhục với nhân cách của ta. Lý Niệm Phàm nghiêm sắc mặt. Lạnh lùng nói, nếu không rời đi, đừng trách ta xuống đất. Đừng, tuyệt đối đừng xuống, có chuyện nói chuyện thật tốt là được rồi. Đại ma vương giật nảy mình, trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt, cuối cùng vẫn than khẽ một tiếng, trước tiên lui về phía sau một đoạn. Có người của ma tộc cau mày, hoang mang lo sợ nói, ma vương đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Ai? Thánh nhân công đức này quả thực chính là một tên đốn mạc a, còn có thể chơi đùa thật tốt hay không? Quá phận, quá đáng. Ma vương đại nhân. Đúng vào lúc này, Ma Vân vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng, ngữ khí kiên định, ngoài ta ra thì không ai dám. Để cho ta đi thôi. Đại ma vương sửng sốt một chút, ngươi đi. Ngươi đi đâu, đi làm cái gì? Ta đồng quy vu tận với tên thánh nhân công đức kia. Ma Vân mang trên mặt hiện ra ánh sáng thánh thiện, khẽ nói, hắn chỉ là một phàm nhân, ta hoàn toàn có thể giết chết, cùng lắm thì ta cũng cùng chết theo mà thôi, nhưng vì ma tộc đây là đáng giá. Dứt lời, hắn đã rơi vào trạng thái kích động, cất bước mà ra, sắp muốn lao ra, các vị không cần tiễn, ta một đi không trở lại. Trở lại cho ta. Đại Ma Vương bị dọa đến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cũng may tay mắt lanh lẹ, kéo lại, dưới sự kinh sợ. Đưa tay lên, ba ba, vả vào trên miệng Ma Vân hai cái bạt tai thật mạnh. Đầu óc ngươi có phải có bệnh rồi hay không? Đại Ma Vương bị dọa đến không nhẹ, giọng nói trở nên lạnh lùng nói, ngươi vì ma tộc chúng ta đi giết thánh nhân công đức, có tầng nhân quả này, toàn bộ ma tộc chúng ta đều phải chôn cùng với ngươi. Ngươi cái thằng ngu này, quả thực chính là đầu heo. Ma Vân vẫn không thể nào hiểu nổi, kiên cường bất khuất nói, ai làm nấy chịu, là ta đi giết. Mắc mớ gì tới ma tộc? Là ai an bài kẻ ngu như ngươi tới bên cạnh ta? Đại ma vương trợn mắt há hốc mồm, đều có chút tức giận, người tới, mau mang hắn xuống cho ta, đúng, để phòng vạn nhất, tốt nhất giam hắn lại. Trước tiên nhốt 100 năm, không đúng, 1000 năm rồi lại nói. Ma Vân choáng váng, bị lôi đi lưu lại lệ nóng, nghẹn ngào nói, Ma Vương đại nhân, vì sao phải đối đãi với ta như thế a? Ai, tìm đồng đội tuyệt đối không thể tìm thằng ngu, như vậy rất dễ sẽ bị hố a. Đại Ma Vương cảm khái một tiếng, trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra một viên tinh thạch sáu cạnh màu đen, đưa tay kết động bấm pháp quyết, ma khí phun trào, tinh thạch sáu cạnh màu đen này phát ra ánh sáng. Hắn quyết định liên hệ với ma chủ đại nhân để xin ý kiến của đại nhân. Ông. Hả? Lâu như vậy mà không nhận. Ma chủ đại nhân chẳng lẽ đang bế quan? Đúng lúc này, tinh thạch màu đen đột nhiên lộ ra một chùm ánh sáng. Đại Ma Vương lập tức nghiêm mặt, mở miệng nói, ma chủ đại nhân, nơi này xuất hiện một cái tình huống khẩn cấp. Chỉ có điều, đầu kia của truyền M thạch mơ hồ truyền tới tiếng thở dốc và tiếng hốt hoảng. Thở dốc kéo dài thật lâu làm Đại Ma Vương suy nghĩ theo gió, ma chủ đại nhân đang ấy ấy sao? Tuy nhiên tiếng thở dốc kéo dài thêm một lát thì lại truyền tới tiếng kêu thất thanh của A Mông, ma vương đại nhân, không xong, ma chủ đại nhân đã chết rồi. Cái gì? Đại Ma Vương nhìn xung quanh. Thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Lần này là tiếng của hậu ma, khóc thúc thích nói, chết rồi, ma chủ đại nhân chết thật rồi. Ma Vương đại nhân tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút đi, gặp mặt lần cuối đi, thật là đáng sợ. Chết. Chết rồi. Tin tức này như là tiếng sét giữa trời quang, bổ tới Đại Ma Vương choáng váng. Lấy lá gan của hậu ma và A Mông là chắc cán không dám thổi ra làn gió choáng váng này. Toàn thân hắn lắc một cái, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, quát lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy về ma tộc. Gia tốc, tăng tốc lên. Ao ao ao. Hơn 100 tên ma nhân. Lập tức bay lên không trung, khí thế hung hung, thế đi cũng là không yếu, đều không có chào hỏi với mọi người, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Nói thế nào à, có chút đột ngột. Tất cả mọi người sững sờ nhìn vào phương hướng bọn họ biến mất, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Tiêu Thừa Phong lạnh lùng nói, xem như bọn chúng chạy nhanh, không phải vậy kiếm của ta sẽ lấy mạng của bọn hắn. Không có ai để ý tới hắn, dường như cũng không nghe thấy. Nguyệt Đồ đứng dậy, chắp tay trước ngực, rất cung kính bái với Lý Niệm Phàm một cái nói, A-di-đà Phật, đa tạ Lý công tử tương trợ. Để cho Phật môn ta có thể giữ lại căn cơ. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, ma tộc dù sao cũng không phải thứ tốt gì, giúp các ngươi cũng là đang giúp chính ta, việc nhỏ mà thôi. Nguyệt Đồ tiếp tục nói, Lý công tử có ân với ta, độ hóa, chỉ điểm, truyền đạo và ân cứu mạng, ân tình đại phá thiên, Nguyệt Đồ vĩnh thế khó quên, chỉ là một thế này chỉ sợ không cách nào báo. Lý Niệm Phàm nghe được lời này của nàng thì nhìn không được lông mày nhíu lại, Nguyệt Đồ Bồ Tát, ngươi. Đừng gọi ta là Nguyệt Đồ Bồ Tát, nghiệp chướng của ta nặng nề, tuyệt đối không thể bôi đen cho Phật môn. Nguyệt Đồ dừng một chút, tiếp tục nói, bản thân này không nên sống ở trên đời, hiện tại có thể giữ lại căn cơ Phật môn, ta cũng có thể nhắm mắt, bây giờ tọa hóa, vết nhơ của Phật môn mới xem như hoàn toàn xóa đi. Lý Niệm Phàm khuyên nhủ, Phật môn bây giờ còn chưa đủ, Nguyệt Đồ Bồ Tát không sợ chính mình đi thì Phật môn bị lấn sao? Duyên phận ý trời. Nguyệt Đồ lại bái ba bái nữa đối với Lý Niệm Phàm, sau đó thân thể chậm rãi trôi nổi ở trên không trung chùa miếu. Ta tự biết tội không thể tha, hôm nay tự nguyện tọa hóa, vào luân hồi trăm đời xin tha tội, mời các vị cùng nhau làm chứng. Nàng ta vừa dứt lời. Ngồi xếp bằng, ở trước mặt bao nhiêu người, quanh thân bốc lên hỏa diễm màu vàng kim hừng hực, chẳng mấy chốc đã bị nuốt hết. Chương 409, Bồ Đề Ngộ Đạo ngọn lửa màu vàng nhảy lên ở trong không trung, chẳng mấy chốc, thân ảnh Nguyệt Đồ chậm rãi biến mất, ngay sau đó, hỏa diễm màu vàng cũng được dập tắt dần dần, nơi đó biến thành một mảnh hư vô, giống như vốn không có cái gì. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một chút gió thổi qua. A-di-đà Phật. Chúng tăng cùng nhau chắp tay trước ngực, yên lặng tụng kinh. Nguyệt Đồ vừa chết này quả thực đã cởi mở được khúc mắc bây giờ của Phật giáo. Ai, lại mất đi một vị bằng hữu. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nhìn không được mà sinh lòng cảm khái. Theo tiếp xúc với người tu tiên càng ngày càng nhiều. Chuyện hắn trải qua càng nhiều hơn, có cảm ngộ khác biệt rất nhiều đối với thế giới tu tiên, rất nhiều chuyện, tóm lại nghe nói cùng với tự mình trải qua có khác biệt. Nhiều khi, đều là con đường mà chính người khác lựa chọn, đừng nói chính mình không có thực lực, xem như có thực lực thì căn bản cũng không cách nào giúp được. Người tu tiên, có khi vẫn rất có khí tức khói lửa nhân gian, có khi quả thực có mấy phần dáng vẻ tiên nhân. Đây là đánh giá của Lý Niệm Phàm đối với người bên cạnh, nói tóm lại, vẫn là vô cùng thân thiện. Nguyệt Đồ này vừa chết, chắc là tiến vào địa phủ, bớt thời gian đi chào hỏi. Để nàng ta được đầu thai vào một cái thai tốt đi. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, có thể giúp cũng chỉ giúp được như vậy. Đại điển lập giáo của Phật giáo đã kết thúc gần như hoàn mỹ, tuy rằng còn chưa hoàn mỹ, nhưng tóm lại lấy kết cục tốt đẹp mà kết thúc, có kinh nhưng không hiểm. Nguyệt Đồ Bồ Tát không còn, Phật tử cũng mất, Phật giáo lập tức rơi vào một cái hoàn cảnh rất lúng túng, rất nhiều khách nhân lần lượt rời đi, chuyện xảy ra ngày hôm nay, đoán chừng sẽ trở thành một đề tài nói chuyện sau bữa ăn trong một thời gian rất dài. Đám người Lý Niệm Phàm không đi. Phật giáo bây giờ chưa ổn định. Hắn ở lại cũng có thể trông nom một chút. Cũng may tâm tính những hòa thượng này vẫn là được, cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, chỉ có điều, vốn là phồn vinh phồn hoa vui vẻ, lúc này lại có thêm nhiều hơn mấy phần ảm đạm, gần như trên mặt của mỗi người đều có chút không biết giải quyết thế nào. Đối với điểm này, Lý Niệm Phàm biểu thị lực bất tòng tâm, cửa ải này, chỉ có thể dựa vào Phật môn tự mình vượt qua. Ở lại ba ngày, hắn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đi tới hậu viện của Phật giáo, chuẩn bị lên tiếng chào hỏi với tiểu hòa thượng Giới Si, người quen ở đây bây giờ cũng chỉ còn tiểu hòa thượng này. Đi tới hậu viện, bầu trời đầy lá rụng bay không ngừng, từ xa nhìn thấy một bóng người nhỏ bé trong tay đang cầm chổi, cái chổi chống đất, thân thể thì dựa vào cái chổi, thế mà cứ như vậy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Miệng há ra rồi khép lại, dáng vẻ ngược lại là có mấy phần buồn cười và đáng yêu. Tới gần, lại là nghe được hắn đang tự lẩm bẩm. Nguyệt Đồ sư phụ, Giới Sắc sư huynh, ta còn lâu mới tin các ngươi là ma, các ngươi sẽ còn trở lại đúng hay không? Ta chắc chắn sẽ cố gắng quét cho sạch sẽ lá rụng đầy đất này, chờ tới lúc ta quét sạch, các ngươi có thể trở lại hay không? Ta có cảm ngộ mới đối với Phật Pháp. Cũng không biết nên nói cho ai nghe. Lý Niệm Phàm cười khổ một cái, không có đi đánh thức hắn. Tuổi còn nhỏ đã tiếp nhận thống khổ mà không nên tiếp nhận, không dễ dàng a, hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, đôi mắt chợt liếc qua mơ hồ thấy được một hàng chữ khắc ở tảng đá bên cạnh dưới cây bồ đề. Thân là cây bồ đề, tâm như đại gương sáng. Thường ngày hằng trau chuốt, chớ cho dính trần ai. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía tiểu hòa thượng còn đang ngủ kia, hơi có chút giật mình. Đây là Phật Pháp mà hắn ngộ ra trong lúc quét rác. Ngộ tính này thật không phải dùng để trưng cho đẹp, không đi làm học vấn thì thật đáng tiếc. Hắn nhìn xung quanh, nhặt được một cái nhánh cây, nở nụ cười, ở bên cạnh dãy chữ kia chậm rãi viết xuống một dãy chữ khác. Bồ đề vốn không cây, tâm há đại gương sáng. Xưa nay không một vật, nơi nào bám trần ai. Tiểu hòa thượng, bái bai. Lý Niệm Phàm khẽ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi cất bước đi ra hậu viện. Một canh giờ sau. Theo một tiếng xoạch vang lên. Cái chổi ngã ở trên mặt đất, tiểu hòa thượng cũng tai nha một tiếng, ngã sắp mặt xuống đất. Phi phi phi. Hắn nhổ ra lá rụng bên trong miệng ra. Xoa xoa cái đầu trọc của mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Ai nha, làm sao mà ta lại ngủ thiếu đi, phải tranh thủ thời gian quét rác, như vậy mới có thể để cho sư phụ và sư huynh sớm trở về một chút. Hắn cúi đầu nhặt cái chổi lên, lại là hơi sững sờ, nhìn vào chữ viết trên đất. Ưng. Chỗ này là do ai viết? Hắn ngồi xổm xuống, đọc ra từ từ từng chữ một. Sau khi đọc xong, cả người thế nhưng là sững sờ lại, khẽ há miệng, tâm thần như lên mây. Đây là thiền lý. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước, ngồi xếp bằng ở ngay dưới cây bồ đề, ánh mắt lưu chuyển không ngừng giữa hai bài thiền lý. Cao minh hơn so với ta nhiều. Bài thơ trước, cương điệu phải thường xuyên phủi nhẹ chấp niệm trong lòng, nội tâm của mình phải suy nghĩ, phải giữ được sự trong trẻo, mà một hàng chữ này của Lý Niệm Phàm thì tuyệt hơn, trực tiếp cho thấy, trong lòng chưa có chấp niệm, thì cần gì phải đi phủi thường xuyên. Lập tức phân ra cao thấp. Lá rụng trong sân này, chẳng qua chỉ là chấp niệm trong lòng ta, chấp niệm không tiêu, lá rụng không ngừng, chỉ cần buông bỏ chấp niệm, những lá rụng này tự nhiên sẽ tiêu tán. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hiểu ra, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, ở xung quanh có Phật quang lưu chuyển chậm rãi. Đằng sau gáy càng là hiện ra vòng ánh sáng thánh khiết, để cái đầu trọc vốn đã bóng loáng bây giờ sáng lên, giống như tiến vào một loại trạng thái không minh. Trên bầu trời, từng chiếc lá rụng theo gió mà nhảy múa bên cạnh giới si, sau một khắc, lại là như là hoa trong gương, trăng trong nước, từ từ tiêu tán đi. Đồng thời, lá rụng đầy sân này đều bắt đầu nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, ngay cả lá rụng đầy đất cũng biến mất từng chút một. Mà trong khoảng thời gian này, đám người Lý Niệm Phàm đã rời khỏi Linh Sơn, cưỡi mây đi tới một nơi gần một cái thành trì khá lớn. Bên trong tòa thành thị này có thành hoàng. Bên trong thành hoàng, khói lửa dâng lên nghi ngút, thờ phụng vài bức tượng. Bức tượng ở giữa là một lão giả mọc ra chòm râu dê cụ, mang theo một cái nón hình tròn, trông rất hòa ái. Nếu có tiên nhân ở đây thì sẽ phát hiện, theo khói hương dâng lên, có khói hương bay vào không trung, trong lúc đó, có một cổ lực lượng kỳ dị chui vào trong bức tượng. Đây chính là nguyện lực hương hỏa, ngưng tụ tới trình độ nhất định chính là công đức tín ngưỡng, cũng là cơ sở để linh hồn của thành hoàng tồn tại lâu dài ở nhân gian, đồng thời mượn nhờ vào đó để tu luyện. Lý Niệm Phàm vừa mới tiến vào thành hoàng, bên trong bức tượng kia liền có một bộ hồn phách tách rời mà ra, hơi động một chút, đứng dậy chắp tay đối với Lý Niệm Phàm, sau đó ra hiệu một cái rồi lướt về phía sau của miếu thành hoàng. Lý Niệm Phàm và những người khác theo sau, đi đến một căn phòng phụ ở hậu viện, sân sau. Lão giả cung kính nói với Lý Niệm Phàm, Chu Thành Minh thành hoàng Lạc Hoa thành bái kiến Lý công tử, bái kiến các vị tiên nhân. Bái kiến Chu Thành Hoàng. Lý Niệm Phàm đáp lễ, nói tiếp, lần này lại tới quấy rầy Chu Thành Hoàng, thật sự là không có ý tứ. Lần trước lúc hắn đi qua nơi này cũng thuận tiện dặn dò Chu Thành Hoàng một chút. Để dễ dàng liên lạc với địa phủ, nhờ để ý tới tình huống của Vân Y Y và giới sắc. Lý công tử khách khí, ta có thể trở thành Thành Hoàng, suy cho cùng vẫn là nắm lấy cái phúc của Lý công tử. Giọng điệu của Chu Thành Hoàng rất chân thành, hắn có thể lên làm Thành Hoàng. Nhân phẩm tự nhiên là không thể chê, nói tiếp, Lý công tử, hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường đưa tin cho ta, lần trước công tử có nhờ địa phủ để ý tới đã có manh mối, một tên hòa thượng và một cô nương mặc áo đỏ, lúc này đều ở địa phủ, chỉ là không biết bọn họ có phải là người mà công tử muốn tìm hay không. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt, cảm thấy có chút không thể nào tiếp nhận được, kinh ngạc nói, đều ở địa phủ. Bọn họ chết rồi. Chu Thành Hoàng gật đầu, khả năng đúng. Hô! Lý Niệm Phàm thở dài một tiếng, lông mày không thể không nhăn lại, nói tiếp, có thể phiền Chu Thành Hoàng thông báo giúp ta một tiếng, ta muốn đi địa phủ xem một chút. Chương 410, Hoàn Tuyền Nại Hà công đức thánh thể, trên trời dưới đất đâu cũng có thể tới, hắn thật đúng là muốn đi xem địa phủ trong truyền thuyết, còn có chính là, giới sắc, Vân Y Y và Nguyệt Đồ. Ba người này, hắn có khả năng giúp được thì vẫn là tới giúp đỡ một chút. Lý công tử chờ một lát, ta đây sẽ đi liên hệ với hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường. Chu Thành Hoàng lên tiếng chào hỏi sau đó thì lập tức rời đi. Thời gian chỉ khoảng nửa nén hương đã quay lại, sau lưng còn có hai thân ảnh một đen một trắng đi theo. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Lý Niệm Phàm, mặt không hề cảm xúc lập tức lộ ra nụ cười tươi. Khách khí nói, Lý công tử... Lý Niệm Phàm cũng cười nói, bái kiến hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu Chu đã kể lại cho chúng ta biết, Lý công tử muốn tới địa phủ làm khách, chúng ta rất hoan nghênh. Bạch Vô Thường dừng một chút, nói tiếp, chỉ là địa phủ dù sao cũng là nơi quan trọng, hơn nữa bây giờ còn chưa quá ổn định, chỉ sợ không thích hợp để cho quá nhiều người đi vào. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người đám người sau lưng Lý Niệm Phàm. Cái ánh mắt rơi này, có chút nổi bật. Tử Diệp đột nhiên mở miệng nói, hai vị đại nhân, đã lâu không gặp. Ngươi là... Hắc Bạch Vô Thường nhìn vào Tử Diệp, thần sắc đột nhiên khẽ động, trong lúc kinh ngạc còn mang theo kinh hỉ, mở miệng nói, Tử Diệp tiên tử. Ngươi... Tử Diệp cười gật đầu, là ta. Nếu là thất công chúa, vậy địa phủ chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Bạch Vô Thường cười gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người những người khác. Linh Trúc lắc đầu, ta thì không đi được, địa phủ lại chẳng có món ngon gì. Đám người Bùi An bọn họ cũng là vô cùng thân thiện, chắp tay cười nói với Hắc Bạch Vô Thường, chúng ta cũng không có quấy rầy các vị. Đây chính là tử thần a, người chỉ có một lần chết. Không phục không được. Hắc Bạch Vô Thường lại nhìn về phía Tiêu Thừa Phong. Lông mày Tiêu Thừa Phong lập tức nhíu lại, lập tức không vui, có ý gì? Chẳng lẽ Tiêu Mỗ ta cũng không có tư cách tiến vào địa phủ sao? Bùi An và Cố Uyên biết hắn lại sắp chém gió rồi cho nên tranh thủ thời gian hai người mỗi người một bên, kéo hắn lui lại về phía sau. Biết ta là ai không? Trên trời kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng phải cố gắng phục tùng. Địa phủ cũng giống như vậy. Tiêu Thừa Phong giãy dụa, buông ta ra. Không có ý tứ, địa phủ ta không có kiếm tiên. Hắc Vô Thường cười lạnh, sau đó vô cùng tự nhiên đổi một khuôn mặt. Đối với Lý Niệm Phàm hữu hảo mà nói, Lý công tử, bây giờ xuất phát sao? Làm phiền hai vị đại nhân. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hắc Bạch Vô Thường khoát tay áo, sau đó đồng thời đưa tay lên, hai tay bấm pháp quyết, trong không gian bắt đầu xuất hiện một cổ ba động, không bao lâu sau, một cánh cửa đen nhánh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý công tử, mời. Hắc Bạch Vô Thường mở đường. Mấy người cùng nhau tiến vào trong cánh cửa. Ngay sau khi tiến vào cánh cửa này, đã cảm nhận được một cổ khí lạnh thổi tới. Loại cảm giác này thật giống như mùa hè nóng bức. Đột nhiên từ bên ngoài đi vào trong một ăn phòng điều hòa. Đôi mắt hơi xuất thần, và khi nhìn lại lần nữa, trước mặt xuất hiện lại là một dòng sông to lớn, nước sông chảy ào ào, màu sắc là màu đất vàng, nhấc lên bọt nước to lớn, mọi người đứng ở bên bờ, có hơi nước phả vào mặt. Bên tai càng là vang lên tiếng sóng lớn vỗ bờ vang dội. Nước sông này rất rộng, thế nước rất vội. Lý Niệm Phàm không nghĩ tới, không có quá trình nào ở giữa khi đến địa phủ, thật giống như chỉ đi vào một cánh cửa, thay đổi từ phòng này sang phòng khác. Trong nháy mắt đã bị nước sông trước mắt làm cho rung động. Vùng thế giới này có khuynh hướng về tối tăm, giống như một mực duy trì cảnh tượng lúc hoàng hôn, bầu trời đỏ hồng, dường như được cuồn xuống. Tạo cho người ta có cảm giác áp lực. Lý Niệm Phàm liếm liếm bờ môi của mình, cảm thán nói, đây là Hoàng Tuyền sao? Đúng là Hoàng Tuyền. Bạch Vô Thường gật đầu, giới thiệu, chính là nơi quy tụ hồn phách người sau khi chết, bình thường mà nói, ở chỗ này đều chỉ có thể xem như là cô hồn giả quỷ, chỉ cần tìm được cầu nại hà, chuyển thế đầu thai thì mới có thể thoát khỏi thân phận quỷ. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lại. Ở bờ bên kia của Hoàng Tuyền, bên bờ có từng đóa bỉ ngạn hoa đỏ như lửa, đang đông đưa, giống như đang chỉ đường cho mọi người vậy. Lông mày Lý Niệm Phàm đột nhiên nhíu lại, phát hiện vấn đề, nơi này làm sao không thấy được những quỷ hồn khác. Hắc Vô Thường nói, Lý công tử, con đường này chỉ có quỷ sai là có thể đi, quỷ hồn bình thường thì ở một bên khác. Hóa ra là con đường cao tốc. Lý Niệm Phàm gật đầu, cho thấy rằng chính mình đã có thêm được kiến thức. Nói thật, Hoàng Tuyền lộ vô cùng buồn tẻ, trong thế giới mờ tối, cũng chỉ có Hoàng Tuyền thủy chảy mãi không dứt và bỉ ngạn hoa đẹp để là có thể hóa giải một chút nhàm chán. May mà đường cao tốc chạy rất nhanh, một lúc sau mọi người đã nhìn thấy trước mặt có một cây cầu vòm, trên cầu, bóng người nhốn nháo, xếp thành một hàng thật dài. Khi tới gần lại là đông đảo quỷ hồn đứng xếp thành hàng, trên mặt đều mang theo vẻ mặt mỏi mệt và uể oải, bất an đứng ở trong hàng. Ngoại trừ người ra, còn có hồn phách của các loại động vật, số lượng cũng rất nhiều. Xung quanh, có người mặc đồng phục quỷ sai phụ trách quản lý trật tự. Đi tới dưới cầu, trước mặt cầu có một tấm bia đá khắc lấy ba chữ đỏ như máu, cầu Nại Hà. Quả nhiên là cầu Nại Hà a. Nội tâm của Lý Niệm Phàm không thể nói là không phức tạp. Đây chính là cầu Nại Hà có danh tiếng lẫy lừng a. Không nghĩ tới chính mình thế mà có được may mắn lấy thân phận người sống đứng ở trên cây cầu này mà đi tham quan. Đáng tiếc, một đám trâu như vậy mà không có đối tượng thổi. Ai, người ở tha hương, quả nhiên là cô đơn lạnh lẽo như tuyết a, ngẩng đầu nhìn lên, trên cầu có một lão bà mặt mũi nhăn nheo, thân thể hơi còng lưng, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần, đang múc canh cho linh hồn uống ở trên cầu. Nàng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, nụ cười hòa ái lập tức càng trở nên hòa ái hơn, hữu hảo khẽ gật đầu. Lý Niệm Phàm cứng ngắc cười một tiếng lấy đó làm trả lời. Nhìn vào canh kia một chút, trong lòng hơi phát lạnh, dời ánh mắt đi. Canh này, không phải canh ngon, kiên quyết không uống được. Không, ta không muốn uống. đột nhiên truyền tới một tiếng kêu tuyệt vọng. Đó là một người trung niên, trên mặt của hắn đầy vẻ hoảng sợ, khi Mạnh Bà bưng canh tới trước mặt hắn, cuối cùng bạo phát toàn thân run rẩy chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên không đợi ý định chạy trốn bước ra bước đầu tiên thì đã bị quỷ sai hai bên bắt lại, giữ chặt lấy. Tiểu tử, sao lại dám nháo sự ở chỗ này? Quỷ sai cười lạnh, nói lời đe dọa, uống nhanh đi, bằng không sẽ bị nhớ tới trên con đường luân hồi đầu thai. Không phải. Hai vị sai gia, ta cũng muốn phối hợp a, quan trọng là canh này thật khó uống, mùi vị kia. Quẹ. Người trung niên kia sắp khóc, quẹ. Ta không thể làm được nữa, ta thật sự nhịn không được, dù sao cũng là bữa ăn cuối cùng của ta, có thể không tệ như vậy được không? Uống hết canh này, cam đoan ngươi sẽ quên đi cái gì gọi là khó ăn. Hai tên quỷ sai mỉm cười, rõ ràng không cảm thấy kinh ngạc gì đối với hiện tượng này, dễ dàng chế trụ người đàn ông trung niên kia, sau đó, ưng ực, một chén không rơi vãi một giọt, trực tiếp trót xuống. Chỉ thấy thân thể người trung niên kia đang run rẩy điên cuồng. Bên trong miệng phát ra tiếng run rẩy ục ục ục, khuôn mặt vặn vẹo, giống như cực kỳ thống khổ. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, phần dãy dụa này biến mất. Khuôn mặt người trung niên kia trở nên không biểu tình, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn về phía trước, hiển nhiên là đã quên đi mọi thứ, cứ như vậy bình tĩnh lướt qua cầu Nại Hà, lướt về phía nơi xa. Tê, Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, quả thực bị cảnh tượng tàn bạo trước mắt này dọa sợ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Còn may chính mình không phải người xếp hàng trong hàng ngũ này, may mắn a. À.